Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đồ Tốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã chính thức quay trở lại và cũng kịp thời cứu được Trần Băng Du ở Hư Thị khi mà đang xích mích với hải tộc, tại vì lúc đó thì Hư Thị đã xuất hiện một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc. Nếu mà Trần Băng Du đánh nhau thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên thì tên Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc kia lại hẹn 100 năm sau sẽ đến Thánh Đạo Tàn Giới chứ không có ra tay trực tiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu lý do xem tại sao lại như vậy. Một chiếc phi thuyền thần khí cực phẩm rời khỏi Hư Thị lao vút vào hư không. Thuyền cao vừa mới rời khỏi quảng trường thần thánh bảng đứng ngay mũi thuyền, nhưng sắc mặt gã vô cùng bình thản, không có chút giận dữ nào. Ngay cả Gia Cát Thiên Hoa, người đứng thứ hai trong thánh đạo bảng đứng bên cạnh gã, sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, làm gì còn bộ dạng giận dữ như khi ở trên quảng trường thần thánh bảng nữa. Thánh quân đại nhân, chẳng lẽ chú của tôi thực sự bị Diệp Mặc ám toán rồi sao? Hai người đứng đó hồi lâu, sau đó thì Gia Cát Thiên Hoa mới ngưng trọng hỏi. Viền Cao trầm ngâm một lúc rồi mới nói, Diệp Mặc có phải Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không? Bây giờ ta cũng chưa chắc chắn, nhưng ta khẳng định tu vi của hắn không kém gì ta. Cho dù là kém một chút thì cũng chỉ là một chút thôi. Ngàn năm trước tu vi của hắn tuyệt đối không thể đến trình độ này. Đừng nói là Chí Thần Thánh Đế, cho dù Bộc Dương Tư của ma tộc cũng không kém gì Diệp Mặc. Phải nói Diệp Mặc có thể đối diện với bốn Hỗn Nguyên Thánh Đế để mà chém giết hết thì ta tuyệt đối không tin. Nhưng tên Diệp Mặc đó vô cùng gian xảo, hơn nữa lại tinh thông trận pháp. Nếu nói Diệp Mặc ám toán bốn vị Hỗn Nguyên Thánh Đế thì cũng là có chút khả năng. Bất luận thế nào ta chắc chắn bốn người họ mất tích, Diệp Mặc nhất định sẽ biết một chút thông tin, vì lúc đó hắn cũng biến mất cùng với họ. Gia Cát Thiên Hòa há miệng do dự một lát nhưng cũng không tiếp tục nói. Có phải cậu muốn hỏi tại sao ta không bắt hắn trên quảng trường Thánh Đạo Bảng hay không? Tiền Cao nhìn ra sự do dự của Gia Cát Thiên Hoa. Gia Cát Thiên Hoa liền gật đầu. Đúng vậy, tu vi của Thánh Quân thâm hậu hơn chú tôi. Dựa theo tu vi của Diệp Mặc, hai người chúng ta bắt hắn thì chắc hẳn là có thể. Tiền Cao lắc đầu nói. Cậu quá coi thường Diệp Mặc rồi. Lúc đầu dưới sự liên thủ của 5-6 Hỗn Nguyên Thánh Đế ở Long Tộc, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Cho dù tôi và hắn tương đương nhau, cộng thêm vào cậu cũng không ngăn nổi. Loại người này, một khi mà không thể bắt được thì đừng có động đến hắn. Hơn nữa, một khi chúng ta đánh nhau với Diệp Mặc trên quảng trường Thánh Đạo Bảng, thì khi chúng ta đến những tộc khác tìm giúp đỡ, sẽ có trở ngại. Người khác cho rằng chúng ta thua thiệt trước mặt Diệp Mặc nên mới chủ động tìm đến họ. Điều này khiến yêu tộc ta rơi vào vị trí bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là điều thứ nhất. Thánh quân có phải hy vọng tôi ở trong vòng trăm năm này chứng đạo Hỗn Nguyên hay không? Gia Cát Thiên Hòa vội hỏi. Huyền Cao gật đầu. Không sai, bất luận thế nào thì Hỗn Nguyên Thánh Đế đi bốn tộc tìm kiếm tin tức của Diệp Mặc, chuyện này cũng không thể xem thường. Có lẽ vì hỗn độn thanh liên mà xảy ra tranh chấp, cũng có thể là vì Diệp Mặc ám toán. Yêu tộc chúng ta ngoài Chí Thần Thánh Đế chỉ còn lại một mình ta là Hỗn Nguyên Thánh Đế mà thôi. Ma tộc ẩn cư, tôi chắc rằng ít nhất còn từ 1 đến 2 Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cậu không thấy Bộc Dương Tư vừa biến mất, ma tộc lại có thêm một thù Nguyên Châu đó sao? Còn Long tộc nội tình càng sâu hơn, ngoài trừ Ngao Si ra thì Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt đối không chỉ có một mình Ngao Quỳ. Ngược lại hải tộc, mặc dù Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai thì rất nhiều, nhưng Hỗn Nguyên Thánh Đế chắc chắn chỉ có một mình Văn Đức Thủy. Nếu như cậu chứng đạo Hỗn Nguyên rồi, cho dù là tên Diệp Mặc kia có đáng sợ đi nữa, thì tôi cũng yên tâm cùng cậu đánh cược một lần. Nếu không, tôi bị bó tay bó chân, ngược lại sẽ rơi vào thế yếu. Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Gia Cát Thiên Hòa giật mình đáp. Tiền Cao trầm giọng nói, đương nhiên là đến ma tộc. Nghe nói ma tộc này có một thánh nữ, đã có tu vi đạo nguyên viên mãn, cũng giống như cậu, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. Tôi dẫn cậu đến ma tộc trước để Hỗn Nguyên Thánh Đế ma tộc nhìn xem. Tốt nhất là trước khi đối phó với Diệp Mặc, cả hai tộc có thể làm thông gia với nhau. Gia Cát Thiên Hoa không phản đối, hắn có thể cảm giác được Diệp Mặc không đơn giản. Lúc này, Tiểu Băng Sâm vô ảnh cửu nhưỡng đi theo sau lưng Thanh Như, mặt mày hớn hở dạo trên đường phố náo nhiệt của Hư Thị. Mặc dù Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nhưng Thánh Đế trong Hư Thị cũng không mấy ai là đồ ngốc cả. Một Băng Sâm Vương dám đi dạo trong này thì sao có thể đơn giản? Huống chi trên người vô ảnh còn mang theo đạo vận long khí cường đại, càng không ai dám xông tới. Một số người có lòng thậm chí còn thăm dò mấy đứa Tiểu Băng Sâm đều là đi cùng Diệp Đan Thánh tới. Còn Diệp Đan Thánh đến Hư Thị rồi thì không phải là chuyện nhỏ. Thanh Như sư tỷ. Một giọng nói vui mừng vang lên, sau đó Nhiếp Song Song tới trước mặt Thanh Như. Trong một nơi như hư thị này là có thể gặp được người quen, Thanh Như cũng rất sung sướng. Mặc dù cô không thích đạo của Nhiếp Song Song, cảm thấy Nhiếp Song Song quá lạnh lùng vô tình, nhưng dù sao thì cũng xuất thân từ băng thần cung. Thấy Nhiếp Song Song đã là tu vi hóa đạo, Thanh Như cũng không cảm thấy lạ. Băng thần cung nhiều năm tích lũy, tiền bảo vô số. Nhiếp Song Song là thánh nữ chuyển thế của băng thần cung, tu vi tăng nhanh cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Song Song thánh nữ, không ngờ có thể gặp cô ở trong này, Thanh Như có chút ngạc nhiên nói. Nhiếp Song Song nghe thấy Thanh Như vẫn gọi cô là Song Song thánh nữ, cũng không gọi là sư muội, ánh mắt buồn bã, nhưng lập tức khôi phục lại thần thái mà nói. Thanh Như sư tỷ, nhiều năm không gặp rồi, cô cũng là tố đạo thánh đế. Dừng lại một chút, Nhiếp Song Song do dự hỏi. Thanh Như sư tỷ, tôi có thể cùng cô tìm một nơi nào đó nói chuyện riêng không? Thanh Như do dự một chút nhìn mấy đứa vô ảnh, cô còn chưa kịp nói gì, lại thấy vô ảnh gọi. Thanh Như lão đại, cứ lo việc của cô đi, Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng có tôi bảo kê, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Bất luận là Thanh Như hay Mục Tiểu Vận, vô ảnh đều có cảm giác là có mối liên hệ không tồi với Diệp Mặc, nên đều gọi là lão đại. Trong lòng nó không phân chia làm nữ, chỉ có lão đại và phi lão đại mà thôi. Lão đại? Nhiếp Song Song kinh ngạc nhìn vô ảnh, thậm chí không rõ một tiên tử lịch sự nhã nhặn như Thanh Như sao lại trở thành lão đại. Hơn nữa cô cảm thấy vô ảnh có chút gì đó quen quen, hơn nữa mơ hồ giống với tiên sủng của cô. Vậy cũng được. Thanh Như thấy mấy đứa vô ảnh rất cao hứng, cũng không muốn ngắt sự cao hứng của chúng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ở trong một tiên tức lâu tương đối nhỏ, Nhiếp Song Song và Thanh Như ngồi xuống. Câu đầu tiên của Nhiếp Song Song chính là hỏi: Thanh Như sư tỷ, năm đó ở trong băng thần cung tôi có khởi động băng thần đại trận, sau đó đại trận có phải bị cô phá vỡ không? Thanh Như biết rõ Nhiếp Song Song muốn nói gì, cô gật đầu nhưng không nói. Nhiếp Song Song trầm mặc hồi lâu, lúc này lại hỏi: Năm đó cô có phải khinh thường hành động của tôi, cho nên cũng không muốn quay về băng thần cung nữa? Thanh Như gật đầu không nói gì. Nhiếp Song Song cắn môi, bỗng nhiên nói: Thanh Như sư tỷ, cảm ơn lúc trước cô đã phá vỡ đại trận băng thần. Thanh Như bỗng đứng lên mỉm cười nói: Thực ra cho dù tôi không phá đại trận băng thần thì nó cũng không thể làm gì được Diệp Mặc, tôi phải đi rồi, cô bảo trọng. Nhiếp Song Song cũng đứng lên. Thanh Như sư tỷ, một mình cô tới đây sao? Không phải, tôi tới cùng Diệp Mặc. Thanh Như cảm thấy chẳng cần giấu giếm. Diệp Mặc, anh ta cũng tới hư thị rồi sao? Nhiếp Song Song chợt phát hiện cổ họng của mình có chút cứng lại, có chút khô nứt, ngữ khí cũng hoàn toàn không thể tự động điều khiển được. Thanh Như thở dài. Đúng, hắn cũng đến rồi, còn tôi thì phải đi đây. Thấy Thanh Như đi ra đến cửa, Nhiếp Song Song cuối cùng phản ứng lại, run giọng nói: Vậy thần thú giống như Long Mã kia là cái gì? Đó là thần thú của Diệp Mặc, vô ảnh thao tầm biến dị thành, chắc là Long tộc. Thanh Như bỗng nhiên cảm thấy Nhiếp Song Song có chút đáng thương. Cô chứng đạo rồi, nhưng cái loại chứng đạo này có khác gì là chưa chứng đạo đâu chứ. Nghĩ tới đây, cô lấy ra một phi thuyền tiên khí cực phẩm tinh xảo đưa đến cho Nhiếp Song Song mà nói: Đây là thứ mà trước kia Diệp Mặc cho tôi, trả lại cho cô. Nói xong, Thanh Như quay người rời đi, chỉ còn lại Nhiếp Song Song đờ đẫn cả người. Trong đầu Nhiếp Song Song lúc này hỗn loạn, vô ảnh thao tầm. Lúc trước hai quả trứng lớn phát ra khí hàn băng kia chẳng phải là trứng của vô ảnh thao tầm sao? Cô vì cứu Diệp Mặc bị quả trứng lớn đông lạnh đến cả hồn phách, cũng vì chuyện này mà Diệp Mặc đưa cô đến tiên giới. Sau đó hai quả trứng mỗi người một quả, quả trứng vô ảnh thao tầm bên người kia lúc này cũng hóa thành một con tiểu tiên sủng đáng yêu, có chút giống với Long Mã mà lúc trước cô nhìn thấy, chẳng trách lại quen như vậy. Nhiếp Song Song tỉnh táo lại, phát hiện Thanh Như sớm đã biến mất. Cô nâng tiên thuyền trong tay, bỗng nhiên quét đến phần đuôi của tiên thuyền, có mấy chữ tiên thuyền của Song Song. Nhiếp Song Song cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Như lại nói đây là Diệp Mặc lúc trước tặng. Chắc chắn đây là tiên thuyền Diệp Mặc chuẩn bị cho cô, chỉ có điều bị cô ám toán, kết quả hắn nản lòng thoái chí tặng lại cho Thanh Như. Thanh Như hôm nay lần nữa trả lại cho cô. Hai tay Nhiếp Song Song có chút run rẩy, cô bỗng nhiên rất muốn đi gặp Diệp Mặc, nhưng cô biết bản thân mình đã không còn mặt mũi nào gặp hắn. Tiểu Băng Sâm, đây là thứ ta tương đối ưng. Ở trước một gian hàng trên đường phố của hư thị, vô ảnh giơ chi trước ra trực tiếp vơ lấy một miếng gỗ màu xám trên quầy. Là thứ gì vậy? Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng chèn tới nói. Vô ảnh đĩnh đạc đáp. Nói bọn mày cũng không hiểu, Tiểu Băng Sâm, mày chỉ cần trả thần tinh là được. Hay, chủ quầy, khúc gỗ này bao nhiêu thần tinh? Chủ quầy hàng này cũng chỉ là một dục đạo thánh đế mà thôi. Gã vừa nhìn thấy ánh mắt của vô ảnh liền biết vô ảnh đã nhắm trúng thứ này, lập tức trong mắt đảo quanh, đương nhiên là đẹp mắt rồi. Thần thú đại nhân, thứ Thứ này của tôi là hàng hiệu xịn đấy. Thứ này 1 triệu thần tinh. Không đắt, không đắt. Đây là đồ tốt. Sau khi Vô Ảnh nói ra 4 từ sau, chủ cửa hàng lập tức biết dù gã có nâng giá lên gấp 10 thì vẫn là quá rẻ. Gã thậm chí nên báo là 5 triệu thần tinh. Vô Ảnh cầm được thứ này rồi, bây giờ lại nói là thứ tốt, lập tức khiến rất nhiều người bu lại xem. Tiểu Băng Sâm sờ soạn cả buổi, vẻ mặt đau khổ nói, thần tinh Thanh Như tỷ tỷ đang cầm, trên người ta không có. Mày làm cái quái gì vậy, đến thần tinh cũng không mang theo, lần sau đừng mơ tao dẫn mày ra ngoài chơi nữa. Kiều Nhưỡng, mau chóng đi hỏi Thanh Như lão lại lấy thần tinh đi, tao đây đợi. Vô Ảnh lập tức ra lệnh cho Kiều Nhưỡng. Ồ, đã có người thất thanh kêu lên, rõ ràng có người dùng công pháp thần thức điều tra khúc gỗ màu xám trong tay của Vô Ảnh. Vị thần thú tiên hữu này có thể đưa khúc gỗ trong tay anh cho tôi xem một chút không? Một hóa đạo thánh đế ôm quyền nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức nắm chặt khúc gỗ. Không được, thứ này tôi mua rồi. Bây giờ anh vẫn chưa trả thần tinh mà, thứ này vẫn chưa phải là của anh, chẳng lẽ muốn ép mua ép bán sao? Một hóa đạo thánh đế không nhanh không chậm nói. Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh thì thào, một chút kinh nghiệm cũng không có, đồ chưa mua mà đã nói là đồ tốt rồi. Diệp Mặc khi nhìn thấy Vô Ảnh đúng lúc phát hiện có một đường ánh sáng màu xanh đang chộp về phía khúc gỗ trong tay Vô Ảnh. Diệp Mặc không nghĩ ngợi liền phá vỡ không gian lao tới. Bùm một tiếng, không gian quanh Vô Ảnh bị hai cái thủ nguyên khí thế ác liệt đánh bay, đến quầy hàng trước mặt Vô Ảnh cũng bị đánh thành hư vô. May mà hai đại thủ nguyên khí này còn có chút cố kỵ, không khuếch tán hết nguyên khí ra. Cho dù Vô Ảnh thăng cấp thần thao rồi cũng bị sức nổ đáng sợ của không gian đánh bay. Thánh đế xung quanh bị lực lượng không gian cường đại đẩy lùi. Lão đại, anh tới rồi. Vô Ảnh có chút chật vật nhìn Diệp Mặc đứng bên cạnh nó, nói một câu, sau đó nhanh chóng đi sang một bên. Vì nó thấy khúc gỗ mà lão đại nắm chặt trong tay. Khúc gỗ đó đương nhiên là từ tay nó cướp về, đồng thời nó còn nhìn thấy một người áo xanh lạ mặt đứng trước mặt nó. Người áo xanh này chắc chắn là người tranh cướp với lão đại vừa nãy, nhưng kết quả không cướp được. Người có thể cướp khúc gỗ này với lão đại thì có thể thấy tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh biết người áo xanh này mạnh, những người chung quanh nhìn thấy lại càng hiểu Diệp Mặc và người áo xanh này đều không tầm thường. Huống chi có một số người biết Diệp Mặc thì biết đây là Diệp Đan Thánh, là chỗ dựa của nhân tộc trong hư thị. Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng bị đánh bay đến bây giờ mới chật vật chạy về. Đưa khúc gỗ trong tay anh cho tôi. Người đàn ông áo xanh trong lòng chấn động mãnh liệt, gã không ngờ lại có người đứng sau ra tay còn cướp đồ nữa. Từ lúc nào mà nhân tộc có loại người thế này? Nhưng lời gã chỉ nói được một nửa rồi dừng lại, thậm chí sững người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc theo bản năng mà hỏi. Là anh? Trong giọng nói dường như đã từng gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đưa đồ trong tay mình ra. Hắn không chút hoang mang cất khúc gỗ trong tay đi, nhìn người đàn ông áo xanh này mà nói. Anh biết tôi sao? Tôi không biết, tôi chưa từng gặp anh. Người đàn ông áo xanh lập tức nói. Nói xong gã giơ tay xé rách không gian, thân hình biến mất tăm, trong lòng vô cùng chấn động. Lúc trước chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 8, hôm nay không ngờ đã không thua gì gã, mà đây mới có bao nhiêu năm, tên này nghịch thiên đến vậy sao? Những thánh đế chung quanh nhìn thấy có người trong hư thị tùy tiện xé rách không gian, lập tức liền nín thở, không ai dám lên tiếng. Người có thể xé rách không gian trong này tuyệt đối là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không thể nghi ngờ. Diệp Mặc có thể cướp được đồ của người này, hơn nữa còn chiếm thượng phong, người đó cũng không dám cướp lại thì rõ ràng cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nói nhảm trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế là ngại mạng mình quá dài hay sao? Bởi vậy có thể thấy được khúc gỗ màu xám kia cũng không phải là đồ đẻo. Những lời này không ai dám hỏi. Quầy hàng của anh bao nhiêu thần tinh, tôi đền. Diệp Mặc quay đầu nhìn tên thánh đế có quầy hàng đã bị phá tan thành bột mịn mà hỏi. Hơn 30 triệu. Thánh đế này thận trọng đáp lại. Cho dù Diệp Mặc không nói lời này thì gã cũng không dám đòi bồi thường. Diệp Mặc lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho gã. Đây là thần tinh bồi thường. Cho đến lúc này, Chân Băng Du, Mục Tiểu Vận, Tri Huyền Thanh mới bước tới. Người đến sau cùng là Thanh Như. Cô nhìn thấy Chân Băng Du, dung nhan và thân người không kém gì mình, bỗng nhiên thở dài, chậm bước lại. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nhìn Chân Băng Du đã đến, lập tức nói. Nói xong hắn lại hướng về phía Thanh Như ở phía sau vẫy tay. Thanh Như, mau lên, chúng ta đi. Thanh Như giả bước đến trước mặt Diệp Mặc, do dự một lát rồi nói. Diệp đại ca, tôi muốn ở lại hư thị, một mình lưu lạc một phen, giống như Phục Phi vậy. Có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể tìm được đạo thích hợp với bản thân. Mục Tiểu Vận lập tức kinh ngạc hỏi. Thanh Như, chúng ta không phải đã nói cùng nhau quay về thánh đạo tản giới sao? Sao em đột nhiên lại... Tri Huyền Thanh nhạy cảm hơn so với Mục Tiểu Vận. Cô theo bản năng nhìn Chân Băng Du, sau đó lại so sánh với Thanh Như một chút, bỗng nhiên phát hiện hai người không ngờ lại khó phân cao thấp. Thanh Như đột nhiên muốn ở lại hư thị chắc chắn liên quan đến Chân Băng Du, nhưng lời này cô cũng không muốn nói ra. Diệp Mặc cũng không ngờ Thanh Như đột nhiên muốn ở lại hư thị, nhưng hắn mau chóng hiểu lựa chọn của Thanh Như. Tiếp tục đi cùng với hắn, thiếu đi tôi luyện. Hơn nữa Thanh Như lại không phải người gì của hắn, không minh không bạch ở cùng nhau như vậy, đối với cô mà nói, cũng rất khó xử. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Thanh Như. Nếu bản thân cô muốn ở lại hư thị, tôi đương nhiên tôn trọng ý kiến của cô. Trong này có một số tài nguyên tu luyện và một viên thần văn châu của tôi, có ba đạo thần văn cũng để lại cho cô. Diệp Mặc không khuyên bảo Thanh Như, hắn đang tìm đại đạo của mình, Thanh Như cũng tìm đại đạo của cô ấy, giống như Phục Phi rời đi vậy. Phục Phi biết là tiếp tục ở lại thế giới trang vàng sẽ không có tiến bộ, quyết định tự mình ra ngoài tôi luyện. Ngu Tú thì muốn hắn chăm sóc cho Thanh Như. Hôm nay Thanh Như đã là tố đạo thánh đế, có thể nói lời hứa của hắn với Ngu Tú cũng đã được thực hiện. Chân Băng Du chẳng phải đơn độc một mình bao năm lịch lãm ở bên ngoài đó sao? Nếu như vẫn ở bên cạnh hắn, chưa chắc đã có thành tựu như hôm nay. Chân Băng Du mặc dù là hóa đạo thánh đế, nhưng đạo vận lưu chuyển trên người cô, luyện thể và đạo pháp thần thông cực kỳ ngưng thực. Điều này rõ ràng là vì cô một mình đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện và tự tôi luyện bản thân mới có. Nhiếp Song Song đứng trong một góc hẻo lánh, nhìn mấy người Diệp Mặc ra khỏi hư thị, trong lòng bỗng có loại cảm giác hụt hẫng. Lúc này cô nhớ đến lúc đó cô để lại cái mộ băng ở trong băng thần cung, cô nhớ đến hàng chữ mình khắc, phải nói bây giờ cho dù muốn nói một câu với hắn cũng là yêu cầu xa xôi. Quanh đi rồi thì không cần nghĩ đến nữa, cố gắng chứng đạo đạo nguyên, sau đó quay về băng thần cung xem sao. Một giọng nói hiền hòa thở dài ngắt đứt Nhiếp Song Song đang có chút sợ run người. Thanh Như sư tỷ, sao lại là cô? Nhiếp Song Song bỗng quay đầu lại có chút không dám tin, nhìn Thanh Như mà hỏi. Không đợi Thanh Như trả lời, cô lần nữa lại hỏi. Thanh Như sư tỷ, cô đến hư thị cùng Diệp Mặc, tại sao không đi cùng với hắn? Chẳng lẽ cô không phải người phụ nữ của hắn sao? Nhiếp Song Song đột nhiên cảm thấy mình nói năng có chút lộn xộn rồi. Lời nói là người phụ nữ của ai quả thực quá thô tục, phải nói là đạo lữ chứ. Thanh Như mỉm cười. Là người phụ nữ của hắn thì nhất định phải đi bên cạnh hắn sau. Hắn có chuyện cần làm, tôi bây giờ cũng đã chứng đạo, cũng có chuyện cần làm của mình. Hả? Nhiếp Song Song lần nữa ngây người nhìn Thanh Như, cô không ngờ Thanh Như lại gián tiếp thừa nhận. Ở trên Mặc Nguyệt Toa, mọi người đang vây quanh Diệp Mặc, Kiều Nhưỡng là người đầu tiên sốt ruột hỏi. Lão đại, khúc gỗ đó là gì vậy? Vô Ảnh, sao mày lại nhận ra khúc gỗ này là đồ tốt? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Vô Ảnh. Khúc gỗ này dường như đồng hóa thành một linh mộc cực kỳ bình thường, sao Vô Ảnh có thể nhận ra được? Vô Ảnh lúng túng nói, em cảm thấy thứ này giống như là đồ ăn rất ngon nên muốn ăn nó. Diệp Mặc có chút cạn lời, không ngờ lại là trực giác muốn ăn, tên này đúng là cái đồ tham ăn. Hắn lại lấy khúc gỗ ra mà nói, đây là tâm cây hỗn độn, ta cũng không biết tại sao tâm cây hỗn độn lại xuất hiện ở một quầy hàng trong hư thị, nhưng đây là tâm cây thực sự. Cây hỗn độn sau khi niết bàn vẫn được Diệp Mặc mang theo bên người, cho nên hắn vừa nhìn liền biết đây là tâm của cây hỗn độn. Hắn không biết người áo xanh kia có phải cũng nhận ra tâm của cây hỗn độn hay không. Nếu người áo xanh đó cũng nhận ra rồi thì tuyệt đối cũng là một hỗn nguyên thánh đế có liên quan đến cây hỗn độn. Lời nói của Diệp Mặc khiến những người còn lại lập tức kinh hãi. Tâm của cây hỗn độn sao? Đây cũng không phải thứ tầm thường. Cây hỗn độn là gì chứ? Là cây sinh mệnh từ thỏ khai thiên lập địa. Ngược lại Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, cây hỗn độn chẳng phải trên người Diệp Mặc sao, sao lại có loại tâm cây cổ xưa này? Đây chắc hẳn là tâm cây của cây hỗn độn của ta trước khi niết bàn, lúc đó cây hỗn độn bị mấy hỗn nguyên thánh đế đánh tan, tiêu tán trong hư không vũ trụ, hạt giống niết bàn của cây hỗn độn sau khi nảy mầm bị ta lấy được, lúc đó những thứ khác của cây hỗn độn vẫn còn lưu lạc khắp nơi, Diệp Mặc cảm khái nói. Vậy, lão đại, anh chẳng phải có thể dùng tâm cây này để thăng cấp cây hỗn độn sao? Tiểu Băng Sâm lập tức hỏi. Diệp Mặc lại cất cái tâm cây trong tay mình đi. Vốn dĩ có thể làm vậy, nhưng bây giờ ta lại có công dụng tốt hơn. Tâm cây hỗn độn cộng thêm huyền hoàng chi khí có thể khôi phục sinh cơ của thánh đạo tản giới, bổ sung đầy đủ thần linh khí bị tràn ra ngoài. Diệp Mặc quả thực muốn làm như vậy. Hắn có huyền hoàng chi khí, hắn luôn cảm thấy huyền hoàng chi khí là không đủ. Trong bảo vật hồ lô hỗn độn của Gia Cát Chí Thần, huyền hoàng chi khí có rất nhiều. Nhưng thánh đạo tàn giới không phải là chỗ nhỏ. Bây giờ cộng thêm tâm cây của cây hỗn độn, Diệp Mặc cuối cùng cũng có chút nắm chắc. Thật đáng tiếc, Tiểu Băng Sâm lẩm bẩm, nó có quan hệ sâu nhất với cây hỗn độn của Diệp Mặc. Bây giờ tâm cây này không thể để cho cây hỗn độn dùng, nó cảm thấy tiếc. Còn thánh đạo tàn giới có thể khôi phục được hay không, không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nó. Diệp Mặc đứng lên nói, ta muốn tiến vào luyện chế trận kỳ hộ giới. Sau khi quay về thánh đạo tàn giới, ta phải bố trí đại trận hộ giới. Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm, Kiều Nhưỡng, ba đứa mày điều khiển Mặc Nguyệt Toa. Nói xong, Diệp Mặc vung ra một cánh cửa không gian trên Mặc Nguyệt Toa. Mọi người có thể từ đây tiến vào thế giới trăng vàng bất cứ lúc nào. Em cũng vào. Nhìn thấy Diệp Mặc vào thế giới trăng vàng, Trần Băng Du vội nói. Cô đi theo Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng. Băng Du, cái này cho cô. Trong này có một số đạo quả và nguyên liệu tu luyện mà cô cần. Với tư chất của cô, có những thứ này muốn chứng đạo đạo nguyên không còn xa. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du theo hắn vào thế giới trăng vàng, liền lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho cô. Trần Băng Du vào trong đương nhiên là muốn giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã bị cảnh sắc trong này dọa đến ngây người. Từng đoạn thần linh mạch chất chồng như từng dãy núi chập trùng không ngớt, sông ngoài biển lớn thảo nguyên sa mạc, dưới tổ chức của ba đứa vô ảnh, thế giới trăng vàng sớm đã không phải thế giới lúc trước. Ngoài núi sông biển lớn thảo nguyên thì các loại tiên linh thú chạy nhảy trong những phạm vi nhất định, mà đây vẫn không phải thứ quan trọng. Quan trọng là Trần Băng Du nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ tinh không đã bắt đầu diễn sinh, thậm chí nhìn thấy một mặt trời ẩn trong tầng mây. Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới, cũng không phải thế giới chân linh, thậm chí không phải là thế giới ngũ hành. Đây là thế giới hỗn độn thực sự. Mấy năm nay Trần Băng Du một mình phấn đấu ở bên ngoài, đương nhiên cũng nhìn ra đây chính là thế giới hỗn độn, một thế giới hỗn độn không hơn không kém. Lập tức cô nhìn thấy cây hoàng trung lý kết đầy trái, nhìn thấy cây thái sơ đạo văn quả, nhìn thấy khổ trúc. Cho dù Trần Băng Du là một hóa đạo thánh đế cũng bị cảnh tượng mà cho dù cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới này dọa cho sững người. Lúc này cô đã sớm quên là cô vào đây để làm chuyện gạch ngói với Diệp Mặc. Đây là thế giới hỗn độn ư? Một lúc lâu sau, Trần Băng Du mới từ trong sự kinh ngạc kia mở miệng. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, sau này cô cũng sống ở trong này đi. Đây chính là thế giới của tôi. Đối với Trần Băng Du, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút cảm tình. Hắn không chỉ một lần nhớ đến Trần Băng Du. Trần Băng Du trong lòng hắn hoàn toàn khác với Thanh Như. Thậm chí mà khi hắn để lại đồ cho mấy người lạc ảnh cũng đều nghĩ tới Trần Băng Du. Khi hắn lần nữa gặp lại cô, Trần Băng Du không chút kiêng kỵ muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cũng không cố kỵ là bao. Trần Băng Du cũng đã nói như vậy rồi, mà hắn còn giả bộ không biết chút gì thì quả thực là quá đáng. Hắn cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ cái thằng liệt dương. Nhưng hắn thực sự cũng không định làm chuyện đó với Trần Băng Du, ít nhất phải quay về gặp lạc ảnh rồi xin phép nóc nhà rồi tính tiếp. Trần Băng Du dĩ nhiên không phải là đồ ngốc, cô chẳng những không ngốc mà còn biết đạo lữ của Diệp Mặc không phải chỉ có một. Cô vốn dĩ định dâng hiến toàn bộ thân mình cho Diệp Mặc, sau khi giúp hắn trở thành thánh thể sẽ tiếp tục đi tìm đạo nguyên chi cơ. Nhưng Diệp Mặc nói ra những lời này cô lập tức nghe hiểu, chỉ cần cô đồng ý cô cũng có thể ở cùng Diệp Mặc. Tôi đương nhiên đồng ý, trong này có nhiều cơ hội chứng đạo đạo nguyên như vậy tôi cũng không muốn đi. Trần Băng Du vui mừng đáp lại. Diệp Mặc biết rõ tính tình của Trần Băng Du, cô từng ở cùng với hắn sau đó từng bước thay đổi, hắn làm sao có thể không hiểu cô. Nếu Trần Băng Du không muốn ở lại trong này thì đừng nói chứng đạo đạo nguyên, cho dù chứng đạo hỗn nguyên cô cũng bỏ qua. Cô nói như vậy chỉ là vì tìm cớ cho bản thân mà thôi. Diệp Mặc, chúng ta... Trần Băng Du còn chưa nói xong đã bị Diệp Mặc chặn lại, nhẹ nhàng kéo vào lòng. Chuyện đó đợi em chứng đạo đạo nguyên xong rồi nói, đến lúc đó ta dẫn em đi gặp lạc ảnh. Đạo tâm của Trần Băng Du trong lúc này đột nhiên biến mất, cô cảm giác một hóa đạo thánh đế như mình có chút run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác của Diệp Mặc cũng có chút nóng bừng, nhưng hắn vẫn buông Trần Băng Du ra. Hắn nhớ tới lạc ảnh, Khinh Tuyết và cả Tống Ánh Trúc nữa. Cảm giác Diệp Mặc buông mình ra, Trần Băng Du cũng bình tĩnh trở lại. Cô đi cùng Diệp Mặc bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên biết tâm tư của hắn. Diệp Mặc có một cái tâm tầm thường mà tu tiên giả khác không có. Hắn giống như những người phàm tục, hỉ nộ ái ố rõ ràng. Chính vì trái tim phàm tục này khiến Trần Băng Du cảm thấy Diệp Mặc khác hoàn toàn với đám đàn ông khác. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc ngoài việc giúp hắn thăng cấp thánh thể, còn một điều nữa chính là trái tim phàm tục đó. Em muốn giúp anh thăng cấp thánh thể. Trần Băng Du lần đầu tiên cảm thấy mình vì chuyện này mà mặt cũng có chút đỏ ửng lên. Lúc trước khi mà cô không mặc quần áo trước mặt Diệp Mặc, cô không hề có cảm giác này. Cho dù là không lâu trước đó trên quảng trường Thánh Đạo Bảng, cô thì thầm bên tai Diệp Mặc là muốn làm chuyện đó với hắn, cũng không hề có sự kinh hoàng như bây giờ. Diệp Mặc vuốt tóc của Trần Băng Du một chút rồi nói, ta biết, ta đã có cơ duyên trùng hợp và đã thành thánh thể. Trần Băng Du có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc, không dùng hết nỗ hỗn độn thanh địch, không ngờ lại có cách khác để thăng cấp thánh thể sao. Một lúc lâu sau cô mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa. Cái gì mà còn thiếu chút nữa? Diệp Mặc lập tức hỏi. Trần Băng Du bỗng nhiên cười một cái. Sau này anh dẫn em đến nơi chia chiến lợi phẩm, sau khi chúng ta lấy được hỗn độn thanh địch kia một chuyến, sau đó em sẽ nói cho anh biết. Anh đi luyện chế trận kỳ đi, em chuẩn bị cảm ngộ đạo nguyên. Nói xong Trần Băng Du cũng không để ý tới Diệp Mặc nữa, xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng của Trần Băng Du biến mất, thật nghĩ mà không hiểu. Trần Băng Du nói chỉ thiếu chút nữa kia là có ý gì? Cho dù tốc độ Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm điều khiển Mặc Nguyệt Toa không thể so với Diệp Mặc, nhưng đẳng cấp của nó thực sự quá cao. Chỉ cần 2 năm Mặc Nguyệt Toa đã đến được hạng thần ổ của Thánh Đạo Tàn Giới. Ba đứa Vô Ảnh ở trong thế giới trăng vàng, Trần Băng Du thì cảm ngộ đạo nguyên dưới cây khổ trúc, Diệp Mặc thì dẫn Trì Huyền Thanh và Mục Tiểu Vận rời khỏi Mặc Nguyệt Toa. Hắn nhìn thấy đại trận hộ giới bên ngoài Thánh Đạo Tàn Giới hỗn loạn và bị tàn phá thì thở dài. Loại trận pháp hộ giới này bất cứ tộc nào muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thậm chí ngay cả cơ hội cảnh báo cũng không có. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, muốn bố trí trận pháp hộ giới không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế thì tuyệt không làm được. Hắn không biết là Quyết Vô Ngân có thể cứu được Quyết Nhai hay không. Nếu Quyết Nhai được cứu rồi, có đến Thánh Đạo Tàn Giới một cái hộ trận, đại trận hộ giới cũng không giúp nổi thì cũng quá chán đời rồi. Mấy vị tiền hữu xin dừng bước. Ba người Diệp Mặc vừa đến lãnh thổ của Thánh Đạo Tàn Giới liền có một Tố Đạo Thánh Đế và hai tiên đế đáp xuống bên cạnh. Diệp Mặc thầm gật đầu, mặc dù đại trận hộ giới của Thánh Đạo Tàn Giới chưa được bố trí, mấy người La Thanh Hà vẫn cẩn thận bảo vệ nơi này. Tông chủ đã về, một giọng nói vui mừng truyền tới, sau đó một Hóa Đạo Thánh Đế bước tới, sau lưng còn có hơn 10 người đang bay đến. Diệp Mặc nhận ra Hóa Đạo Thánh Đế này, mặc dù không biết gã tên gì, nhưng biết gã đến từ Hư Thị. Nghe nói tông chủ của Thánh Đạo Tông trở về, tiên nhân của Hạm Thần Ổ dường như đều tới, muốn xem vị tông chủ truyền kỳ của Thánh Đạo Tông bọn họ rốt cuộc là người thế nào. Tông chủ, bây giờ tôi sẽ mau chóng chuyển tin báo cáo với mấy vị phó tông, mời bọn họ đến nhé. Vị Hóa Đạo Thánh Đế kia có chút kích động mà nói, gã từng chứng kiến Diệp Mặc phát uy trên quảng trường Thần Thánh Bảng, giết chết hơn 100 thánh đế của hải tộc. Thánh Đạo Tông mặc dù phát triển nhanh, nhưng Thánh Đạo Tàn Giới lại không thích hợp cho Thánh Đạo Tông phát triển. Cái này còn chưa tính, tộc khác có thể đến Thánh Đạo Tàn Giới hung hăng cản quấy bất cứ lúc nào. Diệp Mặc xua tay, không cần, ta đang muốn đi xem thử Thánh Đạo Tông thành lập thế nào, đợi khi tôi lại đến đây thì chuẩn bị bố trí đại trận hộ giới. Thánh Đạo Tông là trung tâm của Thánh Đạo Tàn Giới, có chút gần với Hạm Thần Ổ. Thánh Đạo Tàn Giới rộng lớn mênh mông, cho dù gần Hạm Thần Ổ thì khoảng cách cũng rất xa xôi, cho nên Thánh Đạo Tông đã xây dựng truyền tống trận đến Hạm Thần Ổ. Nhưng Diệp Mặc không ngồi truyền tống trận, với tu vi hiện giờ của hắn, cả Thánh Đạo Tàn Giới cũng nằm trong thần thức. Hắn dẫn theo Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận đơn giản thuấn di một cái đã đến trước cửa tông môn. Thánh Đạo Tông là tông môn có khí thế hào hùng, thần linh khí nồng đậm và khí tượng cường đại, khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Hắn không hề nhìn lầm người, mấy người La Thanh Hà đã phải khổ cực một phen với Thánh Đạo Tông. Thần thức của Diệp Mặc tùy tiện đảo qua Thánh Đạo Tông, liền biết nó bây giờ có ít nhất mấy vạn đệ tử. Quy mô này không tính là quá lớn, nhưng dùng thời gian ngàn năm, Thánh Đạo Tông trong Thánh Đạo Tàn Giới có thể phát triển thế này đã là rất giỏi. Lúc trước tài nguyên hắn để lại cũng không nhiều, thậm chí đến một góc gia sản của hắn bây giờ cũng không bằng. Thánh Đạo Tàn Giới lại là nơi thiếu thốn tài nguyên, bộ dạng bây giờ của Thánh Đạo Tàn Giới chắc chắn là tâm huyết của mấy người La Thanh Hà dồn vào. Cho đến lúc này đám người La Thanh Hà mới biết được tin là Diệp Mặc quay về, lập tức tông môn mở cửa, cả đám người nhao nhao xông ra. Tông chủ, đám người La Thanh Hà và Tần Tuyền Kỳ mặc dù là đạo nguyên thánh đế rồi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Diệp Mặc nhìn thấy đám người La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ tu vi vẫn là đạo nguyên sơ kỳ, thậm chí là mới bắt đầu vững chắc, liền biết bọn họ thiếu thốn tài nguyên, chắc chắn là vì Thánh Đạo Tông không ra khỏi Thánh Đạo Tàn Giới. Nếu không, với thực lực của mấy người bọn họ, đừng nói là đạo nguyên trung kỳ, ít nhất cũng sẽ vững chắc ở giai đoạn tu vi đạo nguyên. Diệp Mặc, Tiểu Vận. Diệp Mặc vừa nghe tiếng gọi này liền nhìn thấy Mục Tiểu Vận sung sướng tiến lên, sư phụ, Bế Nguyệt tỷ. Diệp Mặc lúc này mới thấy Lam ỷ Lan và La Bế Nguyệt, không ngờ bọn họ cũng ở trong Thánh Đạo Tông. Lúc trước bọn họ sau khi rời khỏi Thần Nữ Thánh Môn thì không có tin tức, Mục Tiểu Vận trong lòng vẫn nhớ nhung, bây giờ hai người đến Thánh Đạo Tông không còn gì tốt hơn. Tiểu Vận, chúng ta bây giờ là đệ tử của Thánh Đạo Tông rồi. Lam ỷ Lan trong lòng vô cùng kích động, Thánh Đạo Tàn Giới thiếu thốn tài nguyên, thực lực của cô cũng không thể nào dẫn La Bế Nguyệt rời khỏi Thánh Đạo Tàn Giới. Bọn họ không chút do dự gia nhập vào Thánh Đạo Tông. Cũng là từ sau khi gia nhập Thánh Đạo Tông, hai người mới biết tông chủ chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng La Thanh Hà, Tần Tiền Kỳ và mấy người Tư Phong gặp mặt ai cũng vui mừng. Đám người La Thanh Hà chỉ là căn cứ theo cách nghĩ của Diệp Mặc để xây dựng Thánh Đạo Tông, còn Thánh Đại Tàn Giới khôi phục thế nào bọn họ vẫn phải đợi Diệp Mặc quay về. Không ngờ lần chờ đợi này hơn ngàn năm, may hắn cuối cùng cũng trở về. Lúc trước Diệp Mặc nói khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới, hắn muốn tìm tung tức thế giới thạch, nhưng bây giờ Diệp Mặc quay về rồi, đương nhiên phải để hắn làm chủ. Vào trong nói chuyện, Diệp Mặc biết Thánh Đạo Tông bây giờ rất náo nhiệt, nếu như không thể khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới, thì Thánh Đạo Tông cũng chỉ có thể đến đây thôi, thậm chí là sẽ ngày càng tịch mịch hơn. Anh là Bất Hủ Thánh Đế sao? Khi Diệp Mặc nói ra phong hiệu của mình chính là Bất Hủ, dường như tất cả mọi người trong đại điện nghị sự đều khiếp sợ đứng lên. Lời nói của Diệp Mặc quả thực quá là thạch phá kinh thiên. Khi một vị tiên nhân tu luyện đến tiên vương sẽ có phong hiệu, tất cả phong hiệu này đều ghi trên bia tiên vương, cho dù là Thánh Đạo Tản Giới tàn phá không chịu nổi thì cũng có một cái bia tiên vương. Cho dù là những tiên vương không phong vương ở trên bia, khi đặt phong hiệu cho mình cũng là vì trong lòng có cảm giác thì mới có được phong hiệu. Nhưng trước giờ chưa có ai đặt cho mình phong hiệu là Bất Hủ cả. Phong hiệu này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ này bị hủy diệt thì hắn vẫn còn tồn tại. Nếu không gánh nổi cái phong hiệu này mà đặt phong hiệu bừa bãi, tuyệt đối sẽ mất mạng dưới lôi kiếp. Tông chủ, phong hiệu của anh Tần Tuyền Kỳ là người biết cơ duyên, không phụ lại Thánh Đạo Tản Giới, cũng biết muốn khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới cần có Bất Hủ Thánh Đế, cho nên cô lập tức đoán được Diệp Mặc có phải vì khôi phục Thánh Đạo Tản Giới mà đặt cho mình phong hiệu này hay không. Diệp Mặc hiểu ý của Tần Tuyền Kỳ, lập tức nói: phong hiệu của tôi lấy được ở bia tiên vương trên tiên giới, các vị không cần lo lắng. Đồng thời lần này tôi ra ngoài còn có được tâm cây hỗn độn và huyền hoàng chi khí. Số huyền hoàng chi khí này tôi quyết định là chia cho một ít để các vị thăng cấp hỗn nguyên. Còn số còn lại tôi sẽ dùng với tâm cây hỗn độn để khôi phục lại sinh cơ của Thánh Đạo Tản Giới. Nếu nói Diệp Mặc là Bất Hủ Thánh Đế đã thạch phá kinh thiên, thì tin Diệp Mặc lấy được tâm cây hỗn độn và huyền hoàng chi khí lại giống như thần đan cường đại nhất, khiến mọi người ánh mắt sáng lên. La Thanh Hà kích động đứng bật dậy, mong muốn cả đời gã chính là khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới. Bây giờ Diệp Mặc mang tin tức này về, quả thật quá đỗi vui mừng. Từ Phòng có chút kích động nói: tông chủ, khôi phục Thánh Đạo Tản Giới cần phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chúng ta có phải mời Quyết Nhai tiền bối về không? Diệp Mặc mặc dù là Bất Hủ Thánh Đế nhưng không phải Hỗn Nguyên, theo cách của Tư Phong, mời Quyết Nhai về cùng tông chủ khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới. Quyết Nhai đã đến đây rồi sao? Diệp Mặc nghe thấy câu này lập tức hỏi. Đúng, Quyết Nhai tiền bối và Quyết Vô Ngân cùng đến, nói nợ ăn một cái ân tình, muốn bảo vệ Thánh Đạo Tản Giới trăm năm. Hai người sau khi ở lại Thánh Đạo Tản Giới đủ trăm năm thì liền biến mất. Cương Mưu vội vàng nói, ở trên đường gã từ hư thị đến Thánh Đạo Tản Giới thăng cấp đạo nguyên, bây giờ cũng là trưởng lão của Thánh Đạo Tông. Tần Tuyền Kỳ có chút khinh thường, người này vô cùng ích kỷ, nói là bảo vệ trăm năm, thực ra chỉ ở đây bế quan trăm năm mà thôi, chuyện gì cũng không làm. Ngược lại con trai gã Quyết Vô Ngân kia muốn ở lâu thêm chút ít nhưng bị lão già đó kéo đi. Loại Hỗn Nguyên Thánh Đế như thế mời về chỉ tốn lương thực, tên này còn kém xa áo hách của Nghiễm Nguyên Cung. Trong lòng Diệp Mặc cũng bất mãn với Quyết Nhai, tên này cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế của nhân tộc, giúp xây dựng lại một cái đại trận hộ giới lại khó khăn đến mức vậy sao? Nếu biết Quyết Nhai là người như thế, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện của Quyết Vô Ngân. Chuyện sống chết của Quyết Nhai thì liên quan chó gì đến hắn. Áo hách về rồi à? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Cung chủ Túc Quang của Nghiễm Nguyên Cung đã bị hắn giết, mặc dù hắn không hề hổ thẹn nhưng cũng tương đương với việc kết thủ án với Áo Hách. Đúng vậy, Áo Hách tiên hữu đợi thêm trăm năm rồi cũng rời đi, Tư Phong trả lời. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi chỉ cách Hỗn Nguyên Thánh Đế một chút xíu thôi, nhưng bây giờ tôi cũng không sợ bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào, hơn nữa tôi đã có thể bố trí đại trận hộ giới. Thấy Diệp Mặc là Hỗn Nguyên Thánh Đế, đám người còn chưa kịp sung sướng, lại nghe Diệp Mặc nói, hơn nữa tôi còn tìm được vị trí của Thế Giới Sơn, đợi sau khi tôi khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới, tôi sẽ đến đó xem thử, có thể đem Thế Giới Sơn vào hay không, khôi phục lại mạch lạc giới vực của Thánh Đạo Tản Giới. Lúc này mọi người không đơn giản chỉ là sung sướng nữa, lúc trước bọn họ tụ tập cùng nhau thành lập Thánh Đạo Tông chính là muốn khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới. Mặc dù lúc đó là một chút nhiệt tình, nhưng trong lòng mọi người rất lý trí, biết khôi phục Thánh Đạo Tản Giới tuyệt đối là không đơn giản chỉ nói miệng như vậy. Mấy điều kiện khôi phục lại Thánh Đạo Tản Giới không có cái nào là đơn giản, còn bây giờ Diệp Mặc không ngờ dường như có thể làm được, chuyện này nếu là lúc trước thì hỏi ai dám tin. Tôi cho rằng chuyện này là có thể giúp Thánh Đạo Tản Giới tụ tập nhân khí của nhân tộc, không ngờ thực sự có thể khôi phục lại được. Tần Tuyền Kỳ run giọng nói, cô lúc trước biết được tin là không đưa tin về Thánh Đạo Tản Giới, chính là biết khả năng của chuyện này rất nhỏ, còn bây giờ Diệp Mặc lại mang hy vọng về, hơn nữa còn là hy vọng cực lớn. Mấy người lại thảo luận chi tiết tỉ mỉ về khôi phục Thánh Đạo Tản Giới và việc mở rộng Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc lấy một phần những thứ hắn lấy được đưa cho mấy vị đạo nguyên thánh đế của Thánh Đạo Tông, Hắn phải đi khôi phục thánh đạo tàn giới, sự phát triển và mở rộng thánh đạo tông chỉ có thể giao cho đám La Thanh Hà. Nhưng trước khi khôi phục thánh đạo tàn giới, hắn còn muốn tới một nơi. Chị Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận thì ở lại thánh đạo tông, các cô cần tu luyện, không thể chạy loạn khắp nơi với Diệp Mặc. Vì sư phụ của Mục Tiểu Vận cũng ở thánh đạo tông nên nàng quyết định ở lại. Diệp Mặc đưa cho hai người mỗi người một miếng ngọc bài. Với tu vi bây giờ của Diệp Mặc, hắn chỉ cần để lại ngọc bài truyền tống cho Mục Tiểu Vận và Chi Uyển Thanh, còn họ có thể quay về thế giới trăng vàng bất cứ lúc nào. Ở phần thần vực, sau khi Diệp Mặc rời khỏi thánh đạo tông, nơi muốn đến chính là phần thần vực. Toàn bộ thánh đạo tàn giới đều nằm trong tầm thần thức của hắn. Phần thần vực rõ ràng cũng nằm trong đó, nhưng thần thức của hắn lại không thể xuyên thấu vào trong khu vực của phần thần vực. Hắn phải khôi phục thánh đạo tàn giới. Đương nhiên, hắn sẽ không cho phép một miếng đất nào ở lại bên ngoài. Lần đầu tiên Diệp Mặc tiến vào phần thần vực đã suýt mất mạng ở trên cầu Niết Sinh. Lần thứ hai này tiến vào phần thần vực, nhưng lần này phần thần vực đối với hắn đã không còn chút nguy hiểm nào nữa. Chỉ vài bước, Diệp Mặc lần nữa đứng trước cầu Niết Sinh, phía trước vẫn còn hơn chục thánh đế đang cảm ngộ thần thông. Thần thức của Diệp Mặc quét toàn bộ phần thần vực một lượt, phát hiện trong này vẫn có hơn chục người. Những người hắn quen đến bây giờ lại không nhìn thấy một ai. Công An Dương đã không còn ở đây nữa. Lúc trước hắn quen biết Phỏng Thành Thiên thi triển ngũ sắc thần quang cũng không nhìn thấy đâu, còn tên thư sinh mặt trắng kết thủ với hắn cũng không có. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến bờ sông đã khô khốc, hắn cuối cùng nhìn thấy một người quen, một người đàn bà trung niên tu vi hóa đạo, tên là Hám Tử Đồng. Nhưng lúc này Hám Tử Đồng đã trọng thương. Diệp Mặc một bước đã tới trước mặt Hám Tử Đồng. Hám Tử Đồng kinh hãi đứng lên, khi cô nhìn thấy Diệp Mặc liền ngạc nhiên nói: "Diệp huynh đệ, anh vẫn còn ở trong này sao?" Cô cho rằng Diệp Mặc cũng giống như cô, vẫn ở trong này chưa ra ngoài được. Diệp Mặc cười nói: "Sau khi tôi rời khỏi đây thì lại vào lần nữa." "Cái gì?" Hám Tử Đồng khiếp sợ thốt lên hai từ này, sau đó hiểu Diệp Mặc đang trêu cô. Ra khỏi phần thần vực rồi còn có thể vào trong này được sao? Cô biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng cho dù có lợi hại đi nữa cũng không thể nào làm vậy, trừ phi là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc biết rõ Hám Tử Đồng không tin, đành phải nói: "Tử Đồng đại tỷ, tôi đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Bây giờ tôi thành lập một thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới, đồng thời muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Vì phần thần vực cũng là của thánh đạo tàn giới, cho nên tôi muốn vào xem tình hình cụ thể thế nào." So với việc cố gắng giải thích, không bằng trực tiếp nói luôn mình là Hỗn Nguyên Thánh Đế cho rồi. Quả nhiên sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói hắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế, Hám Tử Đồng vô cùng kinh hãi nhưng đã tin. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không dám tiếp tục xưng hô với Diệp Mặc là Diệp huynh đệ nữa. Diệp Mặc từ chỗ Hám Tử Đồng biết được mấy trăm năm trước, một số hóa đạo thánh đế muốn thông qua cầu Niết Sinh, kết quả đã biến mất không tung tích. Diệp Mặc nghe thấy cũng cảm khái không thôi. Cho dù là tu luyện đến hóa đạo thì đã sao, không cẩn thận một chút vẫn rơi vào con đường chết. Biết rõ Hám Tử Đồng muốn ra ngoài, Diệp Mặc quyết định xé mở cấm chế của phần thần vực cho Hám Tử Đồng ra ngoài, đồng thời từ trong phần thần vực truyền âm ra. Phần thần vực lập tức đóng cửa, những người bên trong sẽ trực tiếp được truyền tống rời khỏi phần thần vực. Nói xong, Diệp Mặc cũng không để ý đến người ta có kinh hãi hay không, trực tiếp cho tất cả mọi người trong phần thần vực ra ngoài. Hắn nghĩ, nếu cầu Niết Sinh của phần thần vực còn đối diện với cầu Niết Sinh mà không có thứ gì, hắn sẽ dung hợp phần thần vực với thánh đạo tàn giới và là một, rồi trực tiếp xóa bỏ phần thần vực đi. Nếu đối diện với cầu Niết Sinh của phần thần vực có thứ gì đó cổ quái, thì hắn định đổi nơi này thành một cái bí cảnh. Thánh đạo tàn giới bị tàn phá, bí cảnh cũng rất ít ỏi. Có thêm một bí cảnh nữa thì sẽ có lợi cho thánh đạo giới. Sau khi tất cả những người trong phần thần vực ra ngoài, thì Diệp Mặc lần thứ hai bước lên cầu Niết Sinh. Lần trước khi lần đầu tiên hắn bước lên cầu Niết Sinh, suýt chút nữa bị âm phong của cầu Niết Sinh thổi cho hồn phi phách tán. Sau đó hắn dưới sự chỉ dẫn của Cơ Tích dẫm lên âm tuyến, men theo bờ tường mới thoát khỏi nguy hiểm. Lần này hắn lại lần nữa lên cầu Niết Sinh, loài âm phong đó thổi tới, nhưng dưới giới vực của hắn thì liền tự động tiêu tán hết. Diệp Mặc đưa tay vẫy ra một ngọn lửa màu tím. Cầu Niết Sinh trong nháy mắt liền hiện lên rõ ràng, những âm phong kia nháy mắt bị mồi lửa của Diệp Mặc hòa tan tất cả. Cầu Niết Sinh mơ hồ trước mặt hắn chốc lát trở nên rõ ràng hơn. Một cây cầu đơn sơ chỉ có vài thanh trúc mỏng làm nên đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Hắn vừa nhìn liền thấy Công An Dương ngồi ở giữa cầu, nhưng lúc này Công An Dương đã là khí tức cực kỳ nhạt. Có thể thấy ông ta biết lúc đó không qua nổi cầu Niết Sinh, liền quyết định ngồi lại giữa cầu. Diệp Mặc lần đầu qua cầu Niết Sinh cũng gặp một người như vậy, người đó còn kém cỏi hơn Công An Dương, thậm chí chỉ còn lại có bộ xương khô. Với tu vi và trình độ trận pháp của Diệp Mặc, hắn vừa nhìn liền biết cây cầu này chỉ là ảo trận mà thôi. Ảo trận này bố trí cực kỳ cao minh, cho dù là hắn lúc trước cũng nhìn không ra. Dưới ảo trận này có một cái hắc động chuyển tống, thần thức của Diệp Mặc quét vào hắc động đó, lập tức biết được nó là một trận pháp. Hơn nữa căn cứ khí tức bên trên chắc là nối liền cây cầu này với cầu luân hồi của U Minh Giới. Nếu từ cây cầu này rơi xuống sẽ bị ảo trận trực tiếp cuốn đi hồn phách sẽ cùng với hắc động truyền tống rơi trên cầu luân hồi. Không ngờ có người lại bố trí ảo trận như thế này ở đây, không biết là muốn làm gì. Cầu Niết Sinh là ảo trận, sông Niết Sinh bên dưới lại là một dòng sông thật, nhưng dòng sông này bị ảo trận trên cầu Niết Sinh bao trùm, đồng thời cũng lộ ra âm khí kinh người. Trong này âm khí có thể thổi nguyên thần và hồn phách của tiên nhân. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra hỏa linh tiểu thanh mà cuốn tới. Dưới sự bao trùm của hỏa linh tiểu thanh, tất cả âm khí trên cầu Niết Sinh trong nháy mắt bị quét đi sạch sẽ. Âm khí bị Diệp Mặc tiêu hủy, ảo trận tương đương bị phá. Công An Dương lập tức tỉnh táo lại, gã đột nhiên đứng lên, liền nhìn thấy Diệp Mặc. Trong này có chuyện gì vậy? Ai, anh là Diệp Tiên Hữu sao? Diệp Tiên Hữu, sao anh lại đi tới đằng sau tôi rồi? Công An Dương lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho Công An Dương. Công Dương Tín Hữu, căn cơ của anh đã hao tổn lớn, dùng viên thần đan này trước đi, sau đó tôi cho anh ra ngoài. Trong này chỉ là một cái ảo trận, cũng không phải cầu Niết Sinh gì cả. Công An Dương nuốt viên đan dược theo bản năng nói, ảo trận ư, không đúng. Diệp Tiên Hữu, sao anh lại đi ra sau lưng tôi được? Vừa nãy, anh cho tôi ăn viên thần đan gì vậy? Công An Dương ngồi trên cầu Niết Sinh đã hơn ngàn năm, một mực chống cự âm phong và âm khí, đầu óc không còn linh hoạt. Gã cảm thấy thần thức và nguyên thần của mình mau chóng khôi phục, đến sinh cơ cũng đang khôi phục mạnh, lập tức biết thần đan mà Diệp Mặc đưa cho gã không đơn giản. Công An Tiên Hữu, tôi đã chứng đạo hỗn nguyên, bây giờ tôi muốn khôi phục lại thánh đạo tản giới, cho nên đến phần thần vực xem trước rốt cuộc là có chuyện gì, hay là bây giờ tôi cho anh ra ngoài nhé. Diệp Mặc đành phải giải thích một lần. Diệp Tiên Hữu, anh đã là hỗn nguyên thánh đế rồi sao? Công An Dương lập tức đơ người, lúc trước tu vi của Diệp Mặc còn không bằng gã. Bây giờ thăng cấp viễn hỗn nguyên thánh đế rồi sao? Sự đời thay đổi quá nhanh. Diệp Mặc biết rõ là Công An Dương nhất thời không thể hiểu được. Hắn trực tiếp xé rách cấm chế trong này, cho Công An Dương rời khỏi phần thần vực. Đợi Công An Dương tỉnh táo lại một chút thì chắc có thể hiểu được chuyện gì. Đến Công An Dương, Diệp Mặc một bước liền đi đến đầu cầu bên kia của ảo trận. Đồng thời vung tay, mấy chục cây trận kỳ bị hắn đập tan. Một mảng xanh biếc, sơn mạch có thần linh khí nồng đậm đến cực điểm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Trong sơn mạch này không ngờ lại có các loại tiên linh thảo, thần linh thảo, thậm chí cả hỗn độn linh thảo, ngay cả đạo quả cũng thấy mấy loại. Nhưng trong này đồng thời cũng có vô số cấm chế trận pháp, còn có một đám đông hung thú. Ngoài thần thức của Diệp Mặc ra thì thánh đế bình thường ở trong này không thể quét thần thức ra ngoài. Đây là một mảnh đất được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí đến giờ cũng chưa từng bị hủy diệt. Diệp Mặc rất chi là kinh dị. Hắn không hiểu tại sao có người lại muốn bố trí một cái ảo trận trong này, sau đó lại bảo tồn một mảnh đất hoàn chỉnh như thế này phía sau ảo trận. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lại quét đến một tấm bia đá ở đầu cầu, hắn lập tức hiểu ra. Trên tấm bia đá có viết, thánh đạo giới bị hủy, nhân tộc không còn cơ hội sinh ra hỗn nguyên thánh đế. Thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn không chỉ phong ấn một bí cảnh của thánh đạo giới, để lại cho đời sau. Nếu có người có thể qua cầu Niết Sinh thì có thể tìm được cơ duyên chứng đạo hỗn nguyên trong bí cảnh này. Nhưng một khi chứng đạo hỗn nguyên rồi, cần phải chấn hưng lại nhân tộc trong thánh đạo tàn giới. Nhìn tên thánh nữ thanh ở cuối cùng, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có một sự tôn kính. Nghe nói thánh đạo tàn giới sở dĩ có thể bảo tồn, cũng là thánh nữ thanh phải trả giá mất mạng mới có thể bảo tồn được. Không ngờ cô còn nghĩ sâu xa như vậy, để lại một nơi thế này trong phần thần vực. Bên ngoài phần thần vực có rất nhiều dấu tích thần thông, chỉ cần có tư chất nghịch thiên, muốn thông qua cầu Niết Sinh lấy được bí cảnh mà cô để lại cũng không phải là không thể. Nhưng thực tế nhiều năm như vậy không ai có thể qua cầu Niết Sinh, cho dù là Diệp Mặc dường như cũng phải đạt tới hỗn nguyên thánh đế mới đến được nơi này. Có trách cơ tích biết một số cách để đi qua cầu Niết Sinh, hóa ra là do thánh nữ thanh. Thánh nữ thanh mặc dù để lại bí cảnh nhưng trong lòng vẫn hy vọng người có thể qua cầu Niết Sinh là người của thần nữ thánh môn. Bất luận thế nào, thánh nữ thanh vì nhân tộc, tình cảm này quả thực đáng tôn trọng. Mặc dù cầu Niết Sinh này có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không làm vậy, thì làm sao có thể tìm được người có tư chất nghịch thiên thực sự. Huống chi thánh nữ thanh cũng không hề tuyệt tình, cho dù rơi khỏi cầu Niết Sinh thì cũng có thể đến cầu luân hồi để chuyển sinh. Diệp Mặc cũng không động đến những thứ trong bí cảnh. Nếu thánh nữ thanh có thể để lại những thứ này cứu vớt nhân tộc, thì hắn cũng có thể để cho người đến sau. Thánh đạo tàn giới cho dù được khôi phục rồi thì cũng cần có một số bí cảnh để mà khôi phục dần nguyên khí. Phần thần vực là nơi tốt nhất. Hơn nữa, với những thứ bây giờ trên người hắn, đối với bí cảnh này, đúng là không cần phải nhớ thương gì nữa. Nhưng cầu niết sinh thì không cần nữa rồi. Hy vọng qua cầu này là rất thấp. Bí cảnh này là để cho người ta đến tìm cơ duyên, chứ không phải để đoạn tuyệt tính mạng. Diệp Mặc liền cất tấm bia đá đi, lại bố trí một số trận pháp bên ngoài cấm chế, sau đó bố trí trận pháp trong phần thần vực. Ở trong này sau này sẽ trở thành bí cảnh tu luyện của thánh đạo tàn giới. Chỉ có người có được trình độ nhất định mới có thể tiến vào bí cảnh này tìm cơ duyên và thần thông, cũng có thể tiến vào đây tìm tài nguyên tu luyện. Sau khi hắn bố trí lại bí cảnh phần thần vực xong, liền rời khỏi phần thần vực nhưng cũng không đi. Hắn quyết định khôi phục lại sinh cơ cho thánh đạo tàn giới ngay từ trong này, sau đó thì mới đi tìm thế giới sơn. Thánh đạo tàn giới mặc dù là lớn nhưng đều ở trong ý niệm của Diệp Mặc. Từng đường huyền hoàng chi khí được hắn đánh vào giới vực của thánh đạo tàn giới, tâm cây hỗn độn cũng được hóa thành sinh cơ, cùng với huyền hoàng chi khí dung nhập vào tàn giới đã bị tàn phá. Vô số ghe rãnh cực lớn dạn nứt, sơn mạch sụp đổ, sông ngòi khô khốc, biển cả, nước dưới sự dung hợp của đại thần thông vô thượng và huyền hoàng chi khí cộng với tâm cây hỗn độn của Diệp Mặc bắt đầu dần khôi phục lại nguyên trạng. Dấu tích tàn phá của thánh đạo tàn giới được đại thần thông và huyền hoàng chi khí tu bổ đang chậm rãi khép lại. Lúc này, những người trong thánh đạo tàn giới đã nhìn thấy, đối mặt với loại thay đổi rầm rộ xưa nay chưa từng có, dường như tất cả mọi người đều chạy xa khỏi chỗ ở, xông ra khỏi chỗ bế quan. Những tiên nhân tìm kiếm thần linh thảo dừng lại, tiên nhân đang giao dịch dừng lại, tất cả mọi người đang đánh nhau tranh giành, tu luyện, chỉ cần cảm nhận được thánh đạo tàn giới đang khôi phục thì đều dừng lại. Bọn họ hoặc là bay lên không trung, hoặc đứng trên chỗ cao, kích động nhìn thánh đạo tàn giới đang hợp lại. Một số thánh đế tuổi tác cực lớn còn quỳ rạp xuống đất cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Một số người tu vi thấp nhìn thấy thánh đế cũng quỳ rạp trên mặt đất thì ai nấy cũng quỳ xuống cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Đây là thánh đạo tông bắt đầu khôi phục lại thánh đạo tàn giới sao? Chiếm lấy thánh đạo tàn giới, không ngờ lại là sự thật. Là tông chủ của thánh đạo tông đã trở về. Đệ tử của thánh đạo tông từng nói một khi tông chủ họ quay về, thánh đạo tông sẽ bắt đầu khôi phục tàn giới. Nhân tộc ta cuối cùng cũng sắp phục hưng, vận khí thánh đạo giới cuối cùng đã chuyển mình. May mà nhân tộc chúng ta có một hỗn nguyên đại năng như tông chủ của thánh đạo tông, nếu không thì chúng ta mãi mãi chỉ có thể ẩn mình trong tàn giới. Các loại bàn tán vô cùng kích động vang lên khắp nơi ở trong thánh đạo tàn giới. Càng khiến bọn họ kích động hơn chính là thánh đạo tàn giới không đơn giản hợp lại, sông ngoài núi lớn non biển cả trở lại vị trí cũ, mà bất kỳ ngóc ngách nào cũng bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ dựa vào đại năng khôi phục lại tàn giới, mà một lần nữa rót sinh cơ vào tàn giới. Diệp Mặc đứng trên không trung của phần thần vực cảm thấy là rất mất sức. Cho dù có cây hỗn độn bổ sung sinh cơ cho hắn thì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tu vi của hắn không kém gì bất cứ hỗn nguyên thánh đế nào, thậm chí còn mạnh hơn một tên đơn độc. Thức hải của hắn thậm chí tất cả hỗn nguyên thánh đế cũng không so được. Nhưng khôi phục thánh đạo tàn giới không phải chuyện nhỏ. Nếu hắn không có cây hỗn độn, không có một lượng lớn đạo quả thì lúc này đã không trụ nổi. Sau khi Diệp Mặc đem toàn bộ sinh cơ của tâm cây hỗn độn và huyền hoàng chi khí dung nhập vào thánh đạo tàn giới, hắn vẫn cảm thấy thần hồn run lên. Ngay lập tức thánh đạo tàn giới vẫn đang khôi phục sinh cơ, dường như bắt đầu chậm lại, sinh cơ dường như dừng lại trong thời khắc này. Trong lòng Diệp Mặc thở dài, sinh cơ của tâm cây hỗn độn cuối cùng là không đủ, không thể hoàn toàn khôi phục lại sinh cơ cho thánh đạo tàn giới. Hắn biết chỉ cần mình lấy ra cây hỗn độn, sinh cơ của thánh đạo tàn giới chắc chắn sẽ khôi phục hoàn toàn. Nhưng mà, muốn hắn lấy cây hỗn độn ra, hắn lại không nỡ. Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài khi nhìn thấy vô số thánh đế, tiên nhân đang quỳ rạp trên mặt đất thành kính cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới có thể khôi phục nguyên trạng. Hắn bỗng hiểu ra tấm lòng của thánh nữ Thanh. Mặc dù hiểu tấm lòng vô thượng của thánh nữ, Diệp Mặc trong lòng vẫn do dự. Hắn không biết mình có nên dâng cây hỗn độn ra không, bởi vì cây hỗn độn quá quan trọng với hắn. Lần trước ở trong Nghiễm Nguyên Cung, nếu không nhờ cây hỗn độn thì hắn đã mất mạng rồi. Diệp Mặc do dự hồi lâu nhưng vẫn phóng ra cây hỗn độn. Khôi phục thánh đạo tàn giới chẳng những rất quan trọng với tiên nhân của thánh đạo giới mà đối với hắn cũng rất quan trọng. Hắn còn có thế giới trang vàng, có khổ trúc và hoàng trung lý. Một mình hắn đã chiếm cứ quá nhiều đồ tốt. Nếu như vẫn không nỡ bỏ ra cây hỗn độn, lạnh lùng nhìn thánh đạo tàn giới bị tàn phá như trước thì hắn cảm thấy là mình quá tham lam. Thành lập thánh đạo tông là do hắn đưa ra đề nghị. Bây giờ không nỡ bỏ cây hỗn độn cũng là hắn, vậy thì đây hẳn là một loại châm chọc mỉa mai cho đạo tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không tiếp tục do dự mà trực tiếp lấy cây hỗn độn ra. Cây hỗn độn dưới sự thẩm thấu của hỗn độn chi khí thì lúc này lần nữa đã trở thành một cây cao lớn mấy trăm trượng. Diệp Mặc vừa phóng ra, cây hỗn độn giạt rào sinh cơ kết hợp với thần thông quán mở rộng ra ngoài, từ từ cuốn lấy toàn bộ thánh đạo tản giới. Là hỗn độn sinh cơ, đúng là sinh cơ hỗn độn rồi, thánh đạo tản giới thực sự sắp khôi phục. Cây hỗn độn phát ra sinh cơ nguồn ngọn trong nháy mắt trải khắp toàn bộ thánh đạo tản giới. Cùng lúc cây hỗn độn được Diệp Mặc lấy ra, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy sinh cơ cường đại, tu vi của một số người thậm chí không cần tu luyện cũng tăng lên. Lúc này tất cả mọi người đều hướng mặt về thánh đạo tông mà quỳ xuống, bọn họ hiểu sinh cơ hỗn độn này cho dù không phải cây hỗn độn thì cũng là một bảo vật hỗn độn không kém gì cây hỗn độn. Thánh đạo tông đến dạng bảo vật như thế cũng lấy ra được thì thực sự là thành tâm thành ý, muốn khôi phục thánh đạo tản giới. Lúc này trên quảng trường lớn nhất của thánh đạo tông, tất cả đệ tử quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả mà vị phó tông chủ cũng quỳ xuống. Giữa quảng trường là một cái tế đàn lớn, bọn họ hướng về thiên đạo tế bái, cầu nguyện cho thánh đạo tản giới, cầu nguyện cho nó khôi phục lại. Đồng thời tất cả đệ tử thánh đạo tông đều biết đây là tông chủ của bọn họ đang khôi phục thánh đạo tản giới, là khí tức của cây hỗn độn. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc lấy ra cây hỗn độn, La Thanh Hà, Tần Tuyển Kỳ ai nấy đều cảm nhận được, thậm chí kích động đến run người. Mặc dù thần thức của họ không thể quét được Diệp Mặc đang ở đâu, nhưng họ biết cây hỗn độn tuyệt đối do tông chủ lấy ra. Lúc này không ai nghĩ Diệp Mặc giấu giếm chuyện của cây hỗn độn, bọn họ chỉ là đang cảm động Diệp Mặc đến ngay cả cây hỗn độn cũng bằng lòng lấy ra. Người trong này đều cố gắng khôi phục lại thánh đạo tản giới, nhưng tự hỏi trong lòng, nếu như cây hỗn độn ở trong tay mình, có thể bằng lòng vô tư lấy ra như vậy không? Tông chủ, may mà lúc trước tôi tin anh. Tần Tuyền Kỳ vô cùng thành kính lẩm bẩm, lúc này Diệp Mặc chính là thần linh trong lòng cô. Là cây hỗn độn, thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn nhìn về phía thánh đạo tông mà lẩm bẩm. Sau khi cô biết Diệp Mặc quay về đang chuẩn bị đến thánh đạo tông, lập tức lên thấy thánh đạo tản giới được khôi phục. Một người có thể khôi phục lại thánh đạo tản giới chỉ có một mình Diệp Mặc thôi. Còn lúc này Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng lấy ra rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Cô có thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế cũng là do Diệp Mặc, cô mới có cơ hội tiến vào đạo quả tháp. Lúc này cô thực sự có chút hối hận là không nên cầm cái hổ lô của Diệp Mặc về. Cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về thánh đạo tông mà cảm tạ. Công An Dương và Hám Tử Đồng còn cả một số thánh đế được Diệp Mặc truyền tống từ phần thần vực ra đều hướng về phần thần vực mà cảm tạ, bọn họ biết Diệp Mặc còn ở trong đó. Lúc này thánh đạo tàn giới hoàn toàn yên tĩnh, một khoảng thanh bình, không có bất kỳ âm thanh huyên náo nào, tất cả mọi người đều đang đợi thánh đạo tàn giới lần nữa khôi phục lại, tất cả mọi người đều đang nhìn sinh cơ của thánh đạo tàn giới nồng đậm hơn. Lúc này Diệp Mặc đắm chìm sự giao hòa giữa cây hỗn độn, thánh đạo tàn giới, quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Nói cách khác, hắn đã cùng cây hỗn độn sát nhập vào thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới vô số quy tắc thiên địa hỗn loạn đã bị Diệp Mặc nắm được. Hắn cảm thấy những quy tắc hỗn loạn này không thích hợp với thánh đạo tàn giới bây giờ. Lúc này hắn hoàn toàn là đắm chìm trong những quy tắc này, bắt đầu tu chỉnh lại quy tắc thiên địa của thánh đạo tàn giới. Mỗi lần đến một quy tắc hắn không hiểu rõ lắm, theo bản năng liền lấy một quả hoàng trung lý ra ném vào trong miệng. Từng quả hoàng trung lý được Diệp Mặc hóa thành từng đường quy tắc. Quy tắc này được hắn khống chế rồi lần nữa dung hòa vào quy tắc của thánh đạo tàn giới. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng. Từng đường đạo tắc và pháp tắc vô cùng rõ ràng từ trong quy tắc thiên địa diễn hóa ra. Dường như thiên địa sinh trưởng là từ trong ý niệm quán mà ra vậy. Cùng lúc đó thần nguyên vô cùng vô tận, xung triệt trong cơ thể. Quy tắc thiên địa thì vẫn là quy tắc đó, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy hắn đã không còn là bán bộ hỗn nguyên nữa. Một loại đạo vận đại đạo rõ ràng sáng tỏ vây quanh hắn, toàn bộ hư không vũ trụ đều nằm trong ý niệm quán. Hắn thậm chí biết được mình chỉ cần trong nháy mắt vùng tay có thể hóa cả một giới thành hư vô. Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, thần thức đơn giản quét qua mấy giới vực, thậm chí là nhìn thấy cả tiên giới. Đây chính là tu vi của hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, hắn biết là mình đã chứng đạo hỗn nguyên. Là cảm giác cường đại này lại để cho hắn đối mặt với sự tấn công của năm người Túc Quang, hắn thậm chí có thể giết cả năm người một cách dễ dàng. Hắn cảm thấy hỗn nguyên của mình so với hỗn nguyên của mấy thánh đế khác trình độ khác nhau như trời và đất, căn bản không thể đánh đồng. Hắn chứng đạo hỗn nguyên không dùng đến một mẩu thần tinh nào, tất cả quà tặng đều đến từ thánh đạo giới, đến từ cảm ngộ quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Diệp Mặc thu hồi thần thức lại, tùy ý vung tay lên, những quy tắc thiên địa hỗn loạn đã bị hắn tu chỉnh. Từng đường pháp tắc đồng thời bị Diệp Mặc lĩnh ngộ trong đầu, thần niệm cửu chuyển quán căn bản không cần vận chuyển đã đạt tới chuyển thứ 9. Thái sơ thần văn cũng không cần thử, chín đường thần văn trực tiếp biến ảo mà ra, thậm chí có thể hủy diệt tất cả. Thiên hỏa cửu dương cũng thế. Khi anh lĩnh ngộ đến một cái cảnh giới, anh cũng không cần vì những thứ còn lại ở dưới cảnh giới này mê hoặc. Diệp Mặc lúc này mới thực sự lĩnh ngộ được hàm nghĩa của từ hỗn nguyên. Hắn bỏ ra cây hỗn độn, gỡ được khúc mắc trong lòng, cả con người bỗng nhiên quán thông, thần thông pháp tắc đã được cảm nhận với thế như trẻ tre. Diệp Mặc không thử thần thông luân hồi lúc này, hắn cảm thấy thần thông luân hồi lúc này có thể dễ dàng khiến một hỗn nguyên thánh đế tái nhập luân hồi. Cường đại, có lúc chỉ cách một lớp màng mỏng, khi anh lơ là phát hiện ra mình đã xông qua, mà lúc đó cường đại lại nằm trong tay mình. Thần thức của Diệp Mặc lại quét ra, thánh đạo tản giới thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục, sinh cơ xanh mướt, sơn mạch biến mất đã hồi sinh, thần linh thảo và các loại sơn thủy biến mất cũng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Nhìn từ xa giống như đi vào một tân thế giới. Thánh đạo tàn giới lúc này không thể gọi là tàn giới nữa, mà là thánh đạo giới thực sự rồi. Diệp Mặc biết rõ đây chỉ là vẻ bề ngoài, nói cách khác đây chỉ khôi phục lại một phần của thánh đạo tàn giới. Thánh đạo giới thoạt nhìn tốt tươi xinh đẹp như thế, nhưng mạch lạc giới vực và căn cơ thực sự chưa khôi phục. Muốn nó vĩnh viễn tươi đẹp thế này, thì cần phải khôi phục lại mạch lạc căn cơ giới vực của thánh đạo giới. Nếu không trong này căn bản sẽ không chịu nổi sự dây vò. Nơi không có mạch lạc giới vực thế này, nếu lần nữa bị tàn phá thì cũng rất nhanh. Khôi phục lại mạch lạc và căn cơ giới vực của thánh đạo tàn giới cần phải tìm được thế giới sơn. Diệp Mặc nghĩ đến cây hỗn độn bị hắn lấy ra, trong lòng bỗng nhiên có chút đau thương. Hắn quay đầu vừa muốn thu lại cây hỗn độn đã héo rũ, thì bỗng nhiên sung sướng phát hiện cây hỗn độn trong nháy mắt xanh tươi trở lại, từng đường sinh cơ pháp tắc thiên địa từ thánh đạo giới tuôn ra. Những sinh cơ pháp tắc này toàn bộ tràn vào cây hỗn độn. Cây hỗn độn bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ phát triển khỏe khoắn, 1 trượng, 10 trượng, 11 trượng. Sinh cơ quay lại này tuyệt đối vẫn là sinh cơ của cây hỗn độn, chỉ có điều so với sinh cơ lúc trước mà cây hỗn độn phản ra thì nó càng nồng đậm và thâm hậu, càng vĩnh cửu hơn. Đây là sinh cơ hỗn độn của khí tức hỗn độn nguyên thủy, là quà tặng ngược lại của thánh đạo giới. Cho dù Diệp Mặc đã là một hỗn nguyên thánh đế thì cũng bị niềm vui to lớn này đập trúng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ cam lòng. Cam lòng bỏ cũ thì mới có mới, nếu hắn không nỡ bỏ cây hỗn độn ra thì làm sao có được quà tặng sinh cơ cường đại thế này. Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt liền hiểu sinh cơ này từ đâu mà tới. Sinh cơ này là một số mệnh của nhân tộc, còn nữa chính là sinh cơ tiền thân của cây hỗn độn. Cây hỗn độn ở thánh đạo giới bị tàn phá, sinh cơ tản mát ra khắp giới, cũng không tiêu tán đi. Bây giờ hắn mang cây hỗn độn trở về, khôi phục thánh đạo tàn giới. Sau khi khôi phục lại rồi thì sinh cơ hỗn độn, vốn dĩ của nó lại lần nữa phản hồi. Cái này tương đương vật về nguyên chủ, cũng tương đương với quả tặng vô tư của thánh đạo giới. Vạn vật đều có linh, huống chi là cả một thánh đạo giới cường đại. Hắn mang cây hỗn độn đi khôi phục thánh đạo giới, quy tắc thiên địa vô tận của thánh đạo giới khiến hắn nắm được thần thông thiên địa, nắm được thần thông bản thân, trở thành hỗn nguyên thánh đế. Đồng thời cây hỗn độn của hắn cũng được lợi cực lớn, quay về trạng thái hỗn độn. Không chỉ như vậy, đồng thời sinh cơ dung hòa với vô số pháp tắc, 100 trượng, 1000 trượng. Cây hỗn độn cao lên đến 1000 trượng mới dừng lại, sinh cơ nồng đậm đến cực điểm, khiến toàn thể tiên nhân trong thánh đạo tản giới đều cảm thấy cơ duyên vô tận. Diệp Mặc đưa tay thu hồi cây hỗn độn, vui vẻ, đồng thời cũng cảm thán. Vốn dĩ là một cây hỗn độn không biết cao bao nhiêu, đây chỉ là một số sinh cơ còn sót lại do cây hỗn độn cũ để lại, lại khiến cho cây hỗn độn quán trở thành một đại thụ cao cả 1000 trượng. Cây hỗn độn cũ không biết bao nhiêu năm về trước bị đánh, không ngờ hôm nay vẫn để choán được lợi thế này. Lúc này ở thánh đạo giới, vô số tiên nhân kích động gào rú, cho dù là tiên nhân tu vi cao đến đâu thì cũng có lúc cần chút bỏ tâm tư. Bởi vì tại thời khắc này bọn họ cảm nhận quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, cảm giác lôi kiếp, cảm giác lĩnh ngộ thần thông, cảm giác tu vi tiến bộ, cảm giác phương hướng đại đạo của mình. Đây không chỉ là một thánh đạo giới hoàn chỉnh, cũng không chỉ là thánh đạo giới với sức sống bừng bừng, mà là phương hướng tu luyện và nhận biết đại đạo lại càng rõ ràng không gì sánh được. Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên trong hư không. Các vị tiền hữu của thánh đạo giới, ta là tông chủ Diệp Mặc của thánh đạo tông. Thánh đạo tàn giới đã được khôi phục, từ hôm nay trở đi thánh đạo tàn giới đổi tên thành thánh đạo giới. Bởi vì thánh đạo giới vừa khôi phục, còn một phần kinh mạch giới vực chưa hoàn toàn tu sửa, ta cần phải rời khỏi thánh đạo giới tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Cho nên ta hy vọng các vị tiền hữu không nên tranh đấu tại thánh đạo giới để tránh lại phá hư giới vực và kinh mạch của thánh đạo giới ta. 100 năm sau, các tộc còn lại sẽ đến thánh đạo giới ta kiếm chuyện. Từ trước tới nay, thánh đạo giới ta, nhân tộc đứng đầu bách tộc, sao có thể bị một vài dị tộc dẫm dưới chân được? Ta hy vọng chư vị tiền hữu có thể trong thời gian 100 năm này nâng cao một bước, quyết không cho phép dị tộc làm mưa làm gió tại thánh đạo giới ta. Để đảm bảo thánh đạo giới không bị tụt lại phía sau các giới còn lại, ta giữ lại một bí cảnh của phần thần vực. Cầu niết sinh của phần thần vực đã bị ta hủy đi, sẽ không có nguy cơ trùng trùng giống như trước đây, hễ không cẩn thận là rơi xuống. Nếu đã là bí cảnh thì cũng có độ nguy hiểm nhất định. Bên trong bí cảnh chẳng những có các loại cấm chế mà còn một vài mãnh thú. Bí cảnh này 10 năm sau sẽ mở ra cho các thánh đế chứng đạo bước đầu tiên. Bí cảnh này là thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn để lại. Thánh nữ thanh vì thánh đạo giới mà ngã xuống. Ta hy vọng các vị tiền hữu khi tiến vào bí cảnh hưởng thụ lợi ích mà bí cảnh mang đến cho các vị, thì đồng thời cũng phải nhớ kỹ bí cảnh này do ai để lại. Các vị tiền hữu, nếu phát hiện ai tùy tiện phá hư thánh đạo giới thì có thể đến thánh đạo tông tố cáo. Tiếng nói của Diệp Mặc xâm nhập vào tai của mỗi tiên nhân, khi âm thanh quán biến mất, vô số tiên nhân của thánh đạo giới vô cùng kích động là hét tên của Diệp tông chủ. Diệp Mặc, tông chủ thánh đạo tông, là hắn khôi phục lại thánh đạo giới, hắn mang đến hy vọng cho nhân tộc. Nếu ai dám vi phạm lời nói của Diệp tông chủ, chính là kẻ địch của toàn bộ thánh đạo giới ta. Đúng, nếu ai dám không tuân thủ lời nói của Diệp tông chủ, không, là Diệp thánh quân, chính là kẻ địch của chúng ta. Lúc này thánh đạo tông bất luận ngóc ngách nào cũng đều có thể nghe thấy những tiếng nói như vậy, cũng có thể nghe những lời thề như thế. Vô số người đã thề, trăm năm sau dị tộc dám đến thánh đạo giới thì sẽ anh dũng đi giết để bảo vệ nơi đây. Giờ khắc này tại thánh đạo tông, uy vọng cùng danh tiếng của Diệp Mặc đã đạt đến đỉnh cao. Giờ khắc này danh tiếng của thánh đạo tông cũng ở trên đỉnh rồi. Tương tự, nhân tộc trong thánh đạo giới cũng có ngọn nguồn để tụ tập. Trong vô số những tiếng hoan hô của đám đông, một người đàn ông không hề chớp mắt cái nào thì thầm lẩm bẩm: Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên ta nhận thua. Nghiêm Cửu Thiên ta không so được với ngươi, có lẽ chẳng có ai có thể so được với ngươi. Đông Phương Vượng kia thật đáng cười, lại còn dám nói vô địch trong cùng cấp. Cảm ơn anh, Diệp tông chủ. Trong thần nữ thánh môn, hầu như tất cả mọi người đều cảm tạ Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc đã từng đại náo thần nữ thánh môn, thế nhưng hắn làm việc ân oán rõ ràng. Thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn mặc dù không có năng lực khôi phục thánh đạo giới, nhưng cũng để lại một bí cảnh mà Diệp Mặc không hề giấu giếm chuyện này với mọi người. Diệp Mặc rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại của thánh đạo giới, không chỉ khôi phục lại, hơn nữa tiên nhân của nhân tộc ở đây cho thấy sự đoàn kết trước này chưa từng có. Thần thức của Diệp Mặc phá vỡ ranh giới, rơi vào Mặc Nguyệt Tiên Tông ở dưới tiên giới. Hắn thấy Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, con gái Ức Mặc giờ khắc này kích động thiếu chút nữa muốn trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Thế nhưng Diệp Mặc nhịn xuống, hắn thậm chí còn thu hồi thần thức, sợ sau một khắc mình sẽ không nhịn được muốn lập tức đến thăm họ. Hắn biết là cho dù hắn muốn đi thì nhất định cũng phải tu sửa xong đại trận bảo vệ thánh đạo giới. Ở bên ngoài thánh đạo giới, Diệp Mặc đã bắt đầu bố trí các loại trận pháp, từng cây trận kỳ được đưa ra, rất nhiều thần linh mạch được đưa vào thánh đạo giới. Bố trí trận pháp giới vực thì thần linh mạch chỉ là thứ để dẫn dắt thần linh khí mà thôi, hoàn toàn không phải là muốn dựa vào thần linh khí này để đảm bảo sự vận hành của trận pháp giới vực. Trận pháp giới vực cần có thần linh nguyên, phần lớn là hấp thu từ hư không, còn nữa là hấp thu từ thần linh nguyên bên trong giới vực. Diệp Mặc nay đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, bởi vì tu sửa thánh đạo tản giới đã lĩnh ngộ được một số quy tắc thiên địa, khống chế được vô số thần thông pháp tắc. Có thể nói giờ khắc này muốn tìm ra một Hỗn Nguyên Thánh Đế tinh thông nhiều pháp tắc và quy tắc thiên địa giống như hắn thì là vô vàn khó khăn. Đây không nói Diệp Mặc còn là một tông sư tiên trận cao cấp nhất, hắn căn bản không cần bất kỳ kẻ nào trợ giúp, chỉ một mình cũng có thể cấp tốc hoàn thiện đại trận bảo vệ thánh đạo giới. Một cái đại trận hộ giới, cho dù là tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế mạnh như Diệp Mặc cũng không phải nhất thời là có thể hoàn thành. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút cảm kích mấy tên Hỗn Nguyên Thánh Đế trước đây đã vây đánh hắn. Nếu như không mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, hắn muốn có được nhiều tài liệu để bố trí trận pháp như vậy gần như là không có khả năng. Một tháng sau, Diệp Mặc triệt để bố trí xong đại trận hộ giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở lại thánh đạo tông. Hắn muốn rời khỏi thánh đạo giới để đi tiên giới, trước đó nhất định phải chào hỏi đám người La Thanh Hà một tiếng. Hơn nữa hắn bố trí xong đại trận hộ giới, một số trận kỳ để khống chế trận pháp cũng phải giao lại cho bọn La Thanh Hà. Biết được Diệp Mặc trở về, bọn người La Thanh Hà sớm kích động ra chào đón, ngay cả Trì Uyển Thanh cũng không còn lòng dạ tu luyện chạy tới bên cạnh hắn. Diệp Mặc cũng giống như cô, đều tới từ địa cầu. Hôm nay một giới vực khắp nơi đều là tiên đế mà cũng cần Diệp Mặc đi tu bổ. Trì Uyển Thanh so với người khác lại càng kích động hơn, có lẽ nói là càng tự hào hơn một chút. Tông chủ, ta thật không ngờ thánh đạo giới vậy mà có thể khôi phục đến mức độ này. Trước đây ta còn tưởng rằng muốn khôi phục thánh đạo tản giới không có hơn 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm thì không thể xong được. Tần Tuyền Ki là kích động nhất, giờ khắc này cho dù bảo cô làm bất cứ chuyện gì cho Diệp Mặc cô đều bằng lòng. Ý niệm này phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ sự miễn cưỡng hay giả tạo nào. Tâm tình Diệp Mặc cũng không tệ, hắn không chỉ khôi phục thánh đạo tàn giới, bố trí đại trận hộ giới, còn thấy được đám người Lạc Ảnh bình yên vô sự. Chờ sau khi mọi người hết kích động, Diệp Mặc mới cao giọng nói, thánh đạo tàn giới đã tu bổ xong, nhưng ta còn muốn đi tìm kiếm những tài liệu khác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tu sửa lại kinh mạch và ranh giới cho thánh đạo giới. Đồng thời ta cũng nói cho các người biết một chút, đại trận bảo vệ thánh đạo giới thì cũng bố trí xong, tuyệt đối là một tiên trận hộ giới đỉnh cao. Long tộc ta đã từng đi qua, đại trận hộ giới của bọn họ còn lâu mới so được với chúng ta. Lời nói của Diệp Mặc lần nữa kích động từng cơn sóng. Đại trận bảo vệ thánh đạo giới bố trí xong không phải chuyện nhỏ. Chuyện này có nghĩa là thánh đạo giới đã có sức mạnh tự bảo vệ, không có bất kỳ một tộc nào có thể thông qua phương thức đánh lén để công vào bọn họ. Diệp Mặc giao lại ngọc giản cùng trận kỳ khống chế đại trận hộ giới cho đám người La Thanh Hà. Đang muốn nói là phải rời khỏi thánh đạo giới thì bỗng nhiên ánh mắt rơi vào trên người một tố đạo thánh đế. Tên tố đạo thánh đế kia thấy ánh mắt Diệp Mặc rơi trên người gã, lập tức cảm thấy một trận rét lạnh, thậm chí gã bắt đầu hoài nghi. Tông chủ Diệp Mặc của bọn họ có phải cái người tên Diệp Mặc ở tiên giới kia không? Người tu luyện thần niệm cửu chuyển, Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Tên tố đạo thánh đế này nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói, vâng, thưa tông chủ, ta có tu luyện qua thần niệm cửu chuyển. Đó là tiền bối Quyết Nhai năm đó đi ngang qua tiên giới chuyển thụ cho ta. Diệp Mặc gật đầu. Ta cảm giác thức hải của ngươi có chút quen thuộc, ngươi hẳn chính là mộ vô song của hỗn độn tinh vực ở dưới hạ tiên vực tiên giới phải không? Không nghĩ tới là ngươi đã khôi phục lại còn đến thánh đạo tàn giới. Mộ vô song đầu óc nổ ầm một cái, gã nghĩ không ra Diệp Mặc lúc trước mắt này thật đúng là Diệp Mặc trước đây gã đã nèng nè nói qua. Lúc này trước mặt gã lần thứ hai hiện ra hình ảnh tiểu cô nương kia. Người băng du tỷ nói chính là ba của ta. Chút tu vị ấy của ngươi mà muốn giết ba của ta thì đừng có nằm mơ. Nghĩ tới đây phía sau lưng mộ vô song ứa ra mồ hôi lạnh. Trước đây gã nói muốn giết Diệp Mặc còn nói trước giờ chưa từng nói bừa. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đứng trước mặt gã, thậm chí một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết mộ vô song gã. Mộ vô song gã trước đây khi nói những lời này là cuồng vọng ngu dốt cỡ nào. Vâng, vãn bối chính là mộ vô song. Mộ vô song run giọng trả lời. Sau khi gã tới thánh đạo tàn giới thì gia nhập thánh đạo tông, chứng đạo thành công cũng ở đây. Diệp Mặc bỗng nhiên nhíu mày một chút, ngươi hình như có chút sợ ta. Mộ vô song lúc này đâu dám giấu giếm, vội vàng nói ra chuyện đã gặp Trần Băng Du và ức mặc, đồng thời nói, vô song rốt nát, xin tông chủ trách phạt. Trần Băng Du đang bế quan chuẩn bị thăng cấp đạo nguyên, bằng không Diệp Mặc cũng muốn gọi Trần Băng Du ra cho mộ vô song gặp, cho dù là Trần Băng Du hiện tại tu vi cũng mạnh hơn vô song vô số lần. Mộ vô song tuy rằng tự đại nhưng thật ra không có làm gì Trần Băng Du và ức mặc, ngược lại còn nói cho hai người một chỗ tiên tủy trì. Diệp Mặc cũng không có ý trách phạt gì, chỉ trầm giọng nói, cũng may là ngươi không thương tổn Băng Du và ức mặc, kỳ thực Băng Du hiện tại tu vi so với ngươi còn cao hơn. Ngươi biết trước đây vì sao ngươi bị vị phong tiên đế ám toán không? Cũng là bởi vì ngươi quá mức tự đại, vô luận là lúc nào thì cũng đừng luôn cho mình là đệ nhất thiên hạ. Vâng, đa tạ tông chủ giáo huấn. Mộ vô song vừa lấy làm may mắn là trước đây mình không làm gì ức mặc cùng chân Băng Du, vừa cảm thấy mình hành sự xác thực có chút không thích đáng. Gã đến thánh đạo tàn giới muốn tìm vị phong tiên đế báo thù, kết quả đến giờ vẫn chưa tìm được. Ngươi xuống trước đi, chăm chỉ mà tu luyện. Đúng rồi, ngươi còn một người quen tên là Hồng Lăng, bây giờ ở Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Diệp Mặc nhớ tới Hồng Lăng liền thuận miệng nói. Mộ vô song nhất thời ngây người ra, Hồng Lăng còn sống ư? Vậy Việt Hà còn sống không? Giờ khắc này gã vậy mà bắt đầu hối hận là mình không nên vội vàng chạy tới thánh đạo tàn giới như vậy. Tông chủ, có khách tới. Một nữ tố đạo tới trước mặt Diệp Mặc kính cẩn nói. Diệp Mặc thấy cô gái này lập tức vui vẻ hỏi, anh Giao tiên tử, cô cũng gia nhập thánh đạo tông sao? Vẻ mặt của anh Giao xúc động nói, đúng vậy thưa tông chủ, sau khi ta biết tông chủ thánh đạo tông là Diệp đại ca, ta lập tức thương lượng với người trong tộc, sau đó gia nhập thánh đạo tông. Diệp đại ca, bây giờ huynh đã là tông chủ, chỉ cần gọi anh Giao là được. À, cảm ơn anh Giao có thể tới giúp ta. Thánh đạo giới đã khôi phục sức sống, tin rằng với tư chất của anh Giao cô thì sẽ thăng cấp trục đạo, chắc hẳn không cần bao lâu. Diệp Mặc cảm giác được Đan Anh Giao đã là tố đạo viên mãn, gần tới dục đạo rồi. Đà tạ tông chủ. Đan Anh Giao và Diệp Mặc quen biết từ lâu, nhưng chính cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày Diệp Mặc có thành tựu cao như thế. Tần Tuyền Kỳ đi tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng nói, tông chủ, ngươi đi gặp khách một chút trước đi, bên này giao cho ta là được. Giọng nói của cô còn có chút run run, chuyện đã từng thiết tha mơ ước vô số năm qua, cứ như vậy mà thành công. Cho dù đã là đạo nguyên thánh đế thì cô vẫn có chút không dám tin. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến vị khách trong điện tiếp khách, Vương Nam Xương cùng Cơ Tích và Cơ Tâm Giật. Một đạo nguyên thánh đế da đen mặt chữ điền có chút bất an ngồi ở một bên. Chư Ôn Mậu đang ngồi bên cạnh gã. Đạo nguyên thánh đế bất an này Diệp Mặc biết chính là tên đạo nguyên thánh đế kiêu ngạo của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Tên này kêu Chư Ôn Mậu cùng gã đến đây, hiển nhiên là vì sợ. Ngoài ra còn có một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hắn không nhận ra. Tuy không nhận ra tên này, nhưng Đồng Yến ngồi bên cạnh gã Diệp Mặc lại nhận ra. Thánh Đạo Tông bên này, Lam Kỷ Lan đang tiếp khách. Diệp Mặc nói một tiếng với bọn người Đan Anh Giao Tần Tuyển Kỳ, rồi đi tới sảnh tiếp khách. Cơ Tâm Giật của thần nữ Thánh Môn bái kiến Tông Chủ. Lầu Trung của Húc Nguyệt Thánh Đạo bái kiến Duyệt Tiền Bối. Diệp Tông Chủ, tề mậu của Đại Nhật Thần Sơn đến tạ tội. Diệp Mặc vừa tới, mọi người ngồi trong điện tiếp khách đều đứng lên ân cần thăm hỏi. Tuy rằng Lâu Trung và Diệp Mặc có khúc mắc, thế nhưng Diệp Mặc chú ý trước nhất không phải Lâu Trung mà là Tề Mậu, là bán bộ Hỗn Nguyên kia. Tề Mậu này là một tên cực kỳ ích kỷ, Diệp Mặc sớm đã biết gã. Người này không chỉ muốn bắt Mục Tiểu Vận tế điện ở Đại Nhật Thần Sơn, còn muốn luyện hóa cả Thánh Đạo Tản Giới. Mặc dù Diệp Mặc biết người này chỉ dựa vào tu vi bán bộ Hỗn Nguyên tầm thường mà muốn luyện hóa Thánh Đạo Tản Giới thì chỉ là nằm mơ, thế nhưng lòng ích kỷ của người này lại nhìn một cái là thấy hết. Tề Mậu tóc cực kỳ thưa thớt, ánh mắt u ám, lông mày dài rủ xuống, thần thái có chút khẩn trương. Thấy Diệp Mặc vừa đến đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tề Mậu, Đồng Yến liền vội vàng đứng lên nói: "Tông chủ, Tề Mậu thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta, trước đây là bởi vì mạo phạm tông chủ rất là bất an. Lần trước Đại Nhật Thần Sơn đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên để tu kiến Thánh Đạo Tông, cũng là ý của Tề Mậu thánh đế. Lần này Tề Mậu thánh đế có lòng đến đây tạ tội, vẫn mong..." Diệp Mặc xua tay ngăn Đồng Yến nói tiếp, hắn dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tề Mậu mà nói: "Trước đây ta vẫn không rõ ngươi, một thánh đế của nhân tộc vì sao lại muốn luyện hóa Thánh Đạo Tản Giới, nhưng hôm nay cuối cùng ta đã hiểu." Nghe Diệp Mặc nói vậy, Tề Mậu trong lòng vô thức căng thẳng, lúc trước gã không rõ lắm Diệp Mặc có đúng là Hỗn Nguyên hay không, thế nhưng hiện tại gã hiểu được Diệp Mặc chắc chắn đã là Hỗn Nguyên thánh đế. Nghe Diệp Mặc nói Tề Mậu muốn luyện hóa Thánh Đạo Tản Giới, hầu như tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu sợ hãi vội khom người nói: "Tông chủ, tuyệt không có việc này. Tề Mậu là một thánh đế của Thánh Đạo Tản Giới, sao dám đi luyện hóa Thánh Đạo Tản Giới? Trước đây yêu cầu thánh nữ của thần nữ Thánh Môn tế điện Thần Sơn, Tề Mậu đã ăn năn không kịp, đồng thời đã diệt trừ Đại Nhật Thần Phong. Vậy sao? Thế nhưng, ngươi, một thánh đế yêu tộc, vì sao lại đến tông môn của nhân tộc ta? Nếu như ngươi cho là chút tu vi ấy của ngươi có thể che giấu trước mặt ta, vậy thì ngươi cũng quá cuồng vọng rồi." Lời nói của Diệp Mặc long trời lở đất, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu vẫn luôn là thánh đế của nhân tộc, sao có thể biến thành yêu tộc được? "Diệp Tông Chủ, Tề Mậu thánh đế vẫn luôn là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta mà, hơn nữa còn là..." Đồng Yến còn chưa kịp dứt lời lần nữa bị Diệp Mặc cắt đứt: "Đồng tiên hữu, Tề Mậu này là đoạt xá, tuy rằng đoạt xá đã xa xưa lắm rồi, thế nhưng người này chắc chắn không phải là nhân tộc. Người khác nhìn không ra khí tức của Tề Mậu, nhưng Diệp Mặc đã chứng đạo Hỗn Nguyên, thiên địa vạn vật đều trong nhất niệm, há có thể không nhìn ra một bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế đang che giấu khí tức hay sao?" "Tề Mậu, ngươi thực sự là từ yêu tộc tới sao?" Đồng Yến không thể tin được mà nhìn Tề Mậu, như ông ta nói nửa câu lập tức liền tỉnh ngộ. "Chẳng trách trước đây hải tộc tới xâm phạm, ngươi vừa hay lại bế quan." Tề Mậu biến sắc, gã biết mình thực sự bị nhìn ra, sau một khắc thân hình gã thoáng nhạt đi, muốn chuột rút. Ở trước mặt Diệp Mặc, một bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế cũng có thể đào tẩu, vậy thì quá buồn cười. Thân thể Tề Mậu chỉ vừa nhạt đi một chút thì lại lần nữa ngưng thực lại. "Ở trước mặt ta, đừng mong đi đâu." Diệp Mặc nói xong, một hỏa cầu đã bay ra rơi trên người Tề Mậu. Đây là hỏa cầu thật bình thường nhất, cho dù là tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng có thể thi triển. Nhưng một hỏa cầu như thế lại là một bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế, ngay cả khoảng trống để phản kháng cũng không có, trực tiếp bị hóa thành tro bụi. Một hỏa cầu giết một bán bộ Hỗn Nguyên, cho dù bán bộ Hỗn Nguyên này là người của yêu tộc, mọi người trong đại điện cũng đều không tự giác mà có chút lạnh. Tu vi của Diệp Mặc từ lâu đã vượt qua mức độ mà họ có thể tưởng tượng, điều này hoàn toàn không thể dùng trình tự đẳng cấp để hình dung, đây là sự khác biệt một trời một vực. "Đà tạ tông chủ, bằng không ta còn không biết đệ nhất thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta lại là một yêu tộc. Ta hiện tại muốn lập tức về Đại Nhật Thần Sơn, còn xin tông chủ thông cảm." Đồng Yến vội vàng đứng lên khom người cảm tạ. Diệp Mặc hiểu được suy nghĩ của Đồng Yến, đệ nhất thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn bị diệt trừ, hiện tại tông môn nhất định cần phải chỉnh lý một phen. Hắn gật đầu nói: "Đồng tiên hữu cứ tự nhiên, Chờ khi Đồng Yến vội vã rời đi, Chư Ôn Mậu nhanh chóng nói, tiền bối, năm đó đa tạ tiền bối đã giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo ta lập tông. Diệp Mặc biết y sợ mình tiếp tục cũng cho luôn Lâu Trung một hỏa cầu. Lâu Trung tuy rằng kiêu ngạo nhưng Diệp Mặc không có ý định giết gã. Hiện tại Chư Ôn Mậu đứng lên nói chuyện, Diệp Mặc cũng chắp tay nói, chúc mừng tông môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo được thành lập. Lâu Trung đâu còn dáng dấp kiêu ngạo lúc trước, cũng vội vã khom người nói với Diệp Mặc. Lâu Trung năm đó không biết phân biệt, lại mạo phạm tới Diệp tông chủ, vẫn xin tông chủ trách phạt. Diệp Mặc nhíu mày một chút, hừ lạnh một tiếng mà nói, Lâu Trung, ngươi không cần xin xỏ cho cái mạng nhỏ của mình, nề mặt Chư Ôn Mậu ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi hiểu biết được bao nhiêu về Đoan Mộc Cửu Cách? Lâu Trung lúc này căn bản không dám chậm trễ, khom người nói, con đường luân hồi của thánh đạo giới bị hủy, vô số tiên nhân ngã xuống không thể luân hồi, tan thành hư vô. Cửu Cách sư tổ bi thương trong lòng, sau khi chứng đạo hỗn nguyên, người đã dứt khoát quyết định mở con đường luân hồi thông tới âm minh tại thánh đạo giới, nhưng sau đó lại không có tin tức gì của Cửu Cách sư tổ. Diệp Mặc biết âm minh và u minh là hai chỗ khác nhau, Lâu Trung có lẽ không được rõ ràng lắm, thậm chí là Đoan Mộc Cửu Cách người mở ra con đường luân hồi cũng không rõ. Trước đây hẳn là Đoan Mộc Cửu Cách muốn mở đường thông tới u minh, bởi vì ông ta không rõ sự khác nhau giữa âm minh và u minh. Kết quả mở con đường thông tới âm minh giới, ông ta không phải loại giảo hoạt như Tiêu Đản, nói không chừng cũng không rõ ràng về chuyện âm minh giới sẽ bị áp chế tu vi. Có lẽ ông ta biết âm minh giới có áp chế tu vi, thế nhưng ông ta không cách nào giải quyết. Kết quả đến âm minh giới, một hỗn nguyên thánh đế như ông ta, tu vi bị áp chế rất mạnh, lại có thể ngay cả đạo nguyên thánh đế bình thường cũng đánh không lại. Cuối cùng tuy rằng con đường được ông ta mở ra hơn phân nửa, nhưng chính ông ta lại chết trong hư không giữa âm minh giới và nhân giới. Đoan Mộc Cửu Cách cụ thể chết thế nào, có lẽ lãnh dục kỳ của âm minh giới biết, tương lai lúc rảnh rỗi có thể đi hỏi hắn một chút. Đồng thời Diệp Mặc quyết định lần nữa mở ra con đường thông tới u minh mà Đoan Mộc Cửu Cách chưa mở xong, cho tiền nhân ngã xuống của thánh đạo giới cầu được một cơ hội luân hồi. Đoan Mộc Cửu Cách có phải là có một thanh đoạn thương pháp bảo hay không? Diệp Mặc lại hỏi. Vãn bối không biết, Lâu Trung cẩn thận từng ly từng tí đáp lại. Ta biết rồi, ngươi đi đi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Lâu Trung thấy Diệp Mặc không có ý định tính sổ, tranh thủ thời gian cáo từ, Chư Ôn Mậu trong lòng cũng thở dài một tiếng. Diệp Mặc đối với y có ân cứu mạng, hơn nữa đối với Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng có đại ân. Chỉ là tổ sư Lâu Trung thực sự không biết cư xử, cho rằng là đạo nguyên đã vô cùng giỏi. Hiện tại một bán bộ hỗn nguyên trước mặt Diệp Mặc cũng tan thành tro bụi. Nếu như Diệp tiền bối thật muốn giết Lâu sư tổ, cũng chỉ là trong một cái phất tay. Cũng may Diệp tiền bối đại nhân đại lượng, lời tính toán với Lâu tổ sư. Y cũng biết là mình không cách nào nói gì, chỉ có thể đứng lên, theo Lâu Trung ra ngoài. Cơ Tích thấy Diệp Mặc quét mắt tới, vội vàng lấy ra một cái hồ lô không đáy đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp tông chủ, đây là hồ lô tam bảo hỗn nguyên, mãi tới hôm nay mới trả lại cho ngươi. Việc này là Cơ Tích. Diệp Mặc thu hồi hồ lô, không đợi Cơ Tích nói hết lời đã cắt đứt. Việc này không cần nhớ nhắc lại, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói xong Diệp Mặc hướng sang Lam Kỳ Lan mà nói, Lam sư thúc, ngươi cùng Lam Sương tiên tử ra ngoài ngồi một chút, ta muốn nói chuyện với Cơ tông chủ. Bọn người Lam Kỳ Lan không rõ Diệp Mặc muốn cùng Cơ Dâm Giật nói chuyện gì, nhưng vẫn đứng lên cáo từ rời đi. Cơ Tâm Giật là tông chủ của thần nữ thánh môn, cũng chỉ là một hóa đạo thánh đế. Hiện tại Diệp Mặc một hỗn nguyên thánh đế đứng trước mặt cô không căng thẳng mới là lạ. Không nói cô với Diệp Mặc trước đây có thù, trước đây cô thiếu chút nữa đã ngã xuống trong tay Diệp Mặc. Cơ tông chủ, ngồi xuống. Nè tình trước đây ngươi vì nhân tộc xuất chiến hải tộc, ta không giết ngươi. Ta hiện tại cần hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi thành thật trả lời. Bằng không thì đừng trách ta không niệm tình chiến tích. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Cơ Tâm Giật mà nói, đối với Cơ Tâm Giật này, hắn chẳng có một chút thiện cảm nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.